tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 40 thư nhận lỗi cường tráng trung niên sinh lòng không chịu. Nhưng cũng biết vị này là cái hỗn bất lận. Trông cậy vào hắn ra mặt tới dò xuống vấn đề. Căn bản chính là mang quỷ cứu hỏa. Lập tức, cố nén một hơi. Hướng Hứa Dịch nói. Hiểu nhầm. Đều là hiểu nhầm. Vương lão để làm gì chăm chỉ. Về sau có việc. Đến tìm ta cùng Phạm sư đệ. Đã vương lão để cùng Lưu Huyên còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ta cùng Phạm sư đệ liền không quấy dày. Nói chuyện, liền đứng dậy. Thanh niên anh Tuấn cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt cũng đứng dậy. Bắt đầu rời bước. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Đem hai người ngăn lại. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên giới chướng châu. Khóa lại trong ngoài. Mỉm cười. Nhị vị đại nhân gì gấp. Khó được gặp nhau. Như thế nào cái này liền tan cuộc cường tráng trung niên lông mày cấp khiêu. Phẫn nộ trong lòng đã có chút áp không được. Hắn tự hỏi thân phận tôn quý. Chịu như thế đối với chỉ là thử đệ tử cúi đầu. Chỗ nào chỉ là bỏ suốt mặt mũi. Rõ ràng là liền tự tôn cũng cùng nhau bỏ suốt. Nào có thể đoán được cái này sâu kiến lại tùy tiện đến mức độ này. Thanh niên anh Tuấn lại triệt để bảo. Tiểu bối. Đừng cho thể diện mà không cần. Nơi này là Đông Hoa Tiên Môn. Trước biết rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng lại đến càn rỡ. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền đi đem Bạch trưởng lão gọi ra đến, lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Hắn biết rõ Bạch trưởng lão tính tình cổ quái, có thể ban thưởng ngọc bài, đã là phá thiên hoang. Mà ngọc bài có thể chứng minh đồ vật không nhiều. Nhiều nhất là Bạch trưởng lão đối với cái này tiểu tử đưa cho công pháp quyển sách. Thâm biểu tán thưởng. Cũng chỉ thế thôi. Dù sao, lúc trước cũng không phải là không có loại này ví dụ. Cần phải nghĩ vậy cái này viên ngọc bài. Đe dọa hai tên căn cơ thâm hậu ngoại môn đệ tử. Chỉ có thể là cái này tiểu tử tính lầm. Hứa Dịch mỉm cười. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên truyền tin châu đến. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Mới nói một tiếng. Truyền tin châu bên trong liền truyền đến Bạch trưởng lão thô kệch táo bảo tiếng sống. Hảo tiểu tử. Hẳn là ngươi nhanh như vậy lại có chỗ được. Bạch trưởng lão thanh âm truyền đến. Đâu chỉ tại ở trong sân rơi xuống cửu thiên huyền sát. Lưu Chấn Lâm kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Thẳng cầm chân trên mặt đất dùng sức ma sát. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh Tuấn càng giống như gặp vượt trên mặt đều hiện ra hoảng sợ tới. Có lẽ Hứa Dịch được đến Bạch trưởng lão ngọc bài có thể chứng minh Bạch trưởng lão đối với Hứa Dịch có phần coi trọng. Có thể giờ phút này, Hứa Dịch được đến Bạch trưởng lão truyền tin châu. Đồng thời còn chiếm được Bạch trưởng lão thứ nhất thời gian trả lời. Điều này nói rõ cái gì ngẫm lại. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh Tuấn liền không rét mà run. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt đều toát ra khẩn cầu tới. A là Bạch trưởng lão a, xin lỗi xin lỗi, cầm nhầm truyền tin châu. Không đợi bên kia Bạch trưởng lão cuồng bạo như sấm tiếng giống lại lần nữa mở ra, Hứa Dịch cắt đứt trò chuyện. Cường tráng trung niên chặn lại nói, thật sự là kỳ nhân chuyện lạ. Ai có thể nghĩ tới vương lão để mới gặp Bạch trưởng lão liền có thể đạt được Bạch trưởng lão như thế chiếu cố. Tào Mỗ bội phục đến. Phía trước sự tình là huyên để chúng ta không phải nơi này cho lão để bồi lễ. Nói hướng Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền. Hắn là triệt để không muốn tranh giành. Người này có Bạch trưởng lão làm chỗ dựa. Thực sự vững như Thái Sơn. Cùng nó kết xuống cường địch. Không bằng hóa giải. Thanh niên anh Tuấn lại là chết sống không bỏ xuống được ra mặt. Hắn kiêu ngạo nửa đời. Cho dù giờ phút này trong lòng đã không dám khinh thường Hứa Dịch. Cần phải để hắn nói với Hứa Dịch ra nhận lỗi. Đó cũng là tuyệt đối không thể. Hứa Dịch mỉm cười nói. Nhận lỗi thì không cần. Làm sao nói. Cũng là ta làm hỏng ngươi trọng thần châu ở phía trước. Bản này quyển sách. Cũng không cần nhị vị bồi thường. Hai chúng ta hai chống đỡ như thế nào, thanh niên anh Tuấn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thầm nghĩ, cái này tiểu tử coi như thức thời. Cường tráng trung niên càng là trên mặt tươi cười. Liền nói. Nói đùa. Nói đùa. Vương lão để lượng lớn uông hàm, khiến người khâm phục. Ngay vào lúc này, trên bàn đá hiện ra hai tờ giấy trắng cùng bút mực nhiên mực. Lại nghe Hứa Dịch nói, khâm phục thì không cần, chỉ là cái này quyển sách dù không cần nhị vị bồi, nhưng khó đảm bảo tương lai. Bạch trưởng lão hỏi đến, ta sợ không tiện bàn giao, liền làm phiền nhị vị ở đây hai tấm trên giấy riêng phần mình chi tiết rơi xuống trải qua đi. Ngươi! Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn như bị sét đánh, si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày không nói gì. Cường tráng trung niên hít sâu một hơi, trừng mắt Hứa Dịch nói, tôn giá cần phải như thế a? Hứa Dịch nói, bất quá cầu cách an tâm. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn đối mặt liếc mắt, đều minh bạch Hứa Dịch chỉ. Đến nay, bọn hắn cũng không tin tưởng Hứa Dịch dám đối bọn hắn như thế nào. Muốn cách này một phần thư nhận lỗi, bất quá là lưu làm chuẩn bị ở sau. Dù vậy, hai bọn họ cũng không muốn lưu lại nhược điểm cho Hứa Dịch. Cách nhục ngày hôm nay, hai người căn bản không thể quên mang. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại hiện ra viên kia truyền tin châu tới. Hai người gặp một lần cách này hạt châu, lập tức chết lặng. Thanh niên anh tuấn mới muốn nắm cái kia bút lông sói bút. Cường tráng trung niên ngón tay đi đầu phá xuất một giọt mượt mà ngưng dày máu tươi. Nháy mắt tan ra. Trên trang giấy hiện ra một mảnh văn tự. Nhìn kỹ lại, chính là trong đó trải qua. Tuy có mượn cớ che đậy, nhưng cũng cơ bản là thật. Thanh niên anh tuấn quét liếc mắt cũng bắt chước làm theo. Một lát, hai tấm thư nhận lỗi liền rơi trên bàn. Cường tráng trung niên nói, này văn tự chính là ta hai người huyết dịch viết liền, bằng chứng như núi, ngươi lại lấy đi, cáo từ. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, nhị vị đây là đang trêu đùa tiểu hài tử đi. Thần niệm phóng ra, trên bàn đá hai tấm thư nhận lỗi nháy mắt hóa thành bột mịn. Cường tráng trung niên cả giận nói, ta hai người đều theo lời ngươi nói làm, đến cùng còn muốn như thế nào nữa? Cái này hai tấm trên giấy có ta hai người máu tươi, đủ để chứng minh chính là ta hai người xuất ra, đừng có khinh người quá đáng. Hứa Dịch nói, huyết sắc quá chói mắt, ta có thể nhìn không quen, vẫn là bút mực thành sách đi, liền làm phiền nhị vị vất vả một chút. Cường tráng thanh niên cùng thanh niên anh tuấn đối mặt liếc mắt, đều nhìn không được cổ họng phát khổ. Giao phong đến thời khắc này, bọn hắn chỗ nào còn không biết cái này đáng chết bò sát khó chơi, nhưng cũng không nghĩ tới lại khó chơi đến loại tình trạng này. Vốn là hai bọn họ cố ý lấy huyết dịch làm chữ, chính là khiến cho một cách nho nhỏ vừa kế. Huyết dịch dù có thể chứng minh trên giấy văn tự lại là hai bọn họ xuất ra, nhưng ai có thể chứng minh huyết dịch này là hai bọn họ tự mình rơi tại cái này trên giấy? Dù sao muốn được lấy được hai bọn họ huyết dịch cũng không phải là một việc khó. Đến lúc đó Hứa Dịch muốn dùng cái này làm chứng. Hai bọn họ lớn nhưng nói là Hứa Dịch đánh lén hai bọn họ, lấy đến hai bọn họ thổ thương huyết dịch tràn ra ngoài, bị Hứa Dịch thu thập mà ngụy tạo huyết thư. Như thế nhanh nhẹn linh hoạt, trong lúc vội vã, bản rất khó nhìn thấu. Ai có thể nghĩ tới cái này đáng chết bò sát tâm tư nhất định là như thế kỹ càng. Quả thực giọt nước không lọt. Mà dùng viết văn thì không tầm thường. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cầm bút lạc chữ, tự có bút ý phong cách, căn bản khó mà bắt trước. Cái này một khi cầm bút mà viết, chứng cứ này liền rơi xuống thực chỗ. Hứa Dịch nói, xem ra nhị vị vẫn là khó mà định đoạt. Mà thôi, liền mời bạch trưởng lão đến đây một hồi, liệu đến lão nhân gia ông ta nhất định có chủ trương. Nói chuyện liền muốn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn đồng thời đoạt lấy bút lông sói bút, mực đậm dính đầy, phi tốc viết liền, quăng ra bút, nghênh ngang rời đi. Hứa Dịch thu hai tấm thư nhận lỗi, hướng Lưu Chấn Lâm ôm quyền nói, còn xin Chấn Lâm huyên tại đây hơi chờ, mỗ đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, liền là biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 41 nhìn thấu trở ra thưởng công điện. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn thẳng đến đảo bên ngoài đi. Trong lòng hai người đều kìm nén một hơi. Tốc độ bay cực nhanh. Rất nhanh liền trở ra thưởng công đảo. Đến mênh mông hải vực. Thanh niên anh tuấn oán hận mắng một tiếng. Cả giận nói. Thù này không báo. Thề không làm người. Lão tử còn tu cái gì tiên. Cầu cái gì đạo. Cường tráng trung niên bê ra một viên giới chướng châu. Âm thanh lạnh lùng nói. Gặp này thời khắc. Phạm sư để làm gì còn nói cái này vô dụng lời thừa. Thù này không báo. Ngươi ta huyên đệ. Có mặt mũi nào làm người. Nói không chừng. Tâm ma hạt giống liền sẽ vì vậy gieo xuống. Thanh niên anh tuấn nói. Tào sư huyên lời này có lý. Này tặc phải giết. Hắn cho rằng hắn làm tới cái gì bằng chứng. Liền là không tầm thường nhược điểm. Lão tử muốn cho hắn biết cái gì gọi là thân tử hồn diệt. Tiêu tán. Cường tráng trung niên nói. Đây là nhất định. Chỉ là này tặc không thể khinh thường. Người ta muốn xả cơn giận này. Cũng cần phải nghĩ cái hoàn toàn kế sách. Thanh niên anh tuấn nói. Cái này dễ dàng. Chỉ cần nhìn chằm chằm hành tung của hắn. Đợi hắn ra đảo. Chúng ta theo đuôi tập sát chính là. Chỉ bằng thủ đoạn của ta ngươi. Một cách nho nhỏ thử đệ tử. Còn có thể lật ra sóng gió không thành. Cường tráng trung niên gật gật đầu. Nói hồi lâu. Còn không biết ra hỏa này họ gì tên gì tiếng nói vừa dứt. Thanh niên anh tuấn đột nhiên sửng sốt. Cường tráng trung niên liền gọi vài tiếng. Thanh niên anh tuấn mới đã tỉnh hồn lại. Kinh ngạc nói. Lưu Chấn Lâm. Vương lão đệ. Người này che lấp chính là cái kia thử đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Vương Thiên Thu cường tráng trung niên trợn tròn tròng mắt. Nhất định là hắn. Nếu không phải như thế. Lấy họ Lưu tính nết. Sao sẽ như thế hậu đãi một cái chỉ là. Thử đệ tử. Nhưng nếu thật sự là cái kia Vương Thiên Thu, Phạm sư đệ, ngươi ta chỉ sợ được lại nghĩ cách biện pháp. Cường tráng trung niên tiếng nói vừa dứt. Một bóng người phun ra mà đến. Thấy rõ người tới. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn cùng nhau giật mình. Nhị vị đi được gì gấp, có hai hiện bảo bối, ngược lại là quên đưa cho hai vị đại nhân. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Cường tráng trung niên đem giới chướng châu phóng xạ phạm vi mở rộng. Đem Hứa Dịch bao phủ tiến đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn có chuyện gì nếu không là mới hắn cùng thanh niên anh tuấn. Tham phá Hứa Dịch thân phận. Giờ phút này. Lại là hai bọn họ hợp lực vây quét Hứa Dịch cơ hội tốt. Không cần giết người kinh động các phương tín phù. Chỉ cần cướp đi ra hỏa này tu di giới. Liền đầy đủ. Cho dù quay đầu. Gia hỏa này đi bạc trưởng lão trước mặt khóc lóc kể lể. Hai bọn họ lớn có thể liều chết không nhận. Liệu đến bạc trưởng lão trừ phát tác mắng to một trận. Cũng không cách khác. Hiện bây giờ kế sách này là vạn vạn không thể thực hiện được. Thanh niên anh Tuấn cũng không dám bốc lên động. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Không nói một lời. Chợt. Hắn phát hiện chính mình không khí chung quanh tát gấp. Tựa như đặt mình vào một cái không ngừng áp xúc phong bế dương trong cơ thể. Mà cái này dương thể còn đang không ngừng áp xúc phong bế. Rất rõ ràng. Cường tráng trung niên đồng dạng cảm nhận được loại này biến cố. Một nháy mắt. Hắn liền đã nhận ra giam cầm hắn chính là thần niệm. Vô ý thức trong lòng sinh ra một cỗ cuồng nộ. Hắn đã tu được chân nguyên tam chuyển. Mới nhìn qua đại đạo. Chỉ là thử đệ tử. Lại dám vọng tưởng lấy thần niệm giam cầm chính mình. Vô cùng nhục nhã. Lập tức. Hắn liền điều động trong cơ thể chân nguyên. Cuồng bạo linh lực tiết ra. Nào có thể đoán được. Cái kia thần niệm lại vô cùng cường đại dày đặc. Linh lực tràn ra. Lại không thể một kích mà bại. Hắn quả thực khó mà tin tưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Miệng của hắn liền không bị khống chế mở ra. Một đầu trùng tử trượt đi vào. Thanh niên anh Tuấn gặp cảnh như nhau lấy cường tráng trung niên tao ngộ trong lòng rời sông lấp biển tột đỉnh. Hắn dám thề với trời. Chính là chính mình vị sư tôn kia. Cũng tuyệt đối không thể dùng thần niệm liền có thể giam cầm chính mình. Có thể cái này khu khu thử đệ tử, sao có thể, làm sao có thể. Đưa ra hai đầu phệ tâm trùng về sau. Hứa Dịch buông lỏng ra thần niệm giam cầm. Thuận tiện giới thiệu phệ tâm trùng cách dùng. Tại hai người cẩn thận cảm thụ phệ tâm trùng tồn tại về sau. Cười nói. Bảo bối đưa xong. Nhị vị tự tiện. Vẫn là câu nói kia. Mỗ bất quá cầu cách an tâm. Mặt khác. Nhắc nhở một câu. Cách này hai con phệ tâm trùng bình. Ta tùy ý tìm một chỗ ẩn giấu. Nhị vị nếu là có thể tìm được. Tự có thể khai giải phệ tâm trùng. Nếu không. Ta như chơi xong. Hai vị đại nhân liền tự cầu phúc đi. Dứt lời. Thần niệm nhẹ nhõm hái hai người tu di giới. Vơ vét một trận. Tìm ra một viên công hôn ngọc cùng cường tráng trung niên tín phủ. Dựa theo tiên môn bí pháp. Nhẹ nhõm đem cường tráng trung niên công hôn điểm. Chuyển rời đến viên kia công hôn ngọc đi lên. Lập tức. Đem vơ vét không còn gì chỉ còn lại một hai tư dụng vật tu di giới. Nghênh ngang rời đi. Lưu lại như là gặp ma cường tráng trung niên cùng thanh niên anh Tuấn vẫn như cũ ngây người ở tại chỗ xuất thần. Mặt ngoài nhìn có hai tấm thư nhận lỗi, Hứa Dịch lại cho ăn phệ tâm trùng có chút vẽ vời thêm chuyện. Thế nhưng Hứa Dịch biết rõ những này cách gọi là đại nhân vật ý nghĩ. Thể diện có khi lớn hơn trời. Tính tạm thời nhượng bộ. Bất quá là vì chuẩn bị điên cuồng nhất phản công. Bằng vào một tấm thư nhận lỗi. Chỉ có thể chế nhất thời. Lại không đủ chế lâu dài. Chỉ có phệ tâm trùng. Mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc đó. Lưu Chấn Lâm ở bên. Hứa Dịch thực sự không tốt hạ này thủ đoạn. Lúc này mới bỏ mặt hai người trốn xa. Sau đó thi pháp. Hắn bây giờ thành tựu chân nguyên ngũ chuyển. Thần niệm đại thành. Chân nguyên tam chuyển trở xuống. Đều có thể lấy thần niệm giam cầm. Cho dù loại này giam cầm. Kéo dài thời gian cực kỳ có hạn. Có thể cường giả tranh chấp. Chính là một phân một hào lệch giờ. Liền đủ để hoàn toàn cải biến chiến cuộc. Thu thập cường tráng trung niên cùng thanh niên anh Tuấn về sau. Hứa Dịch trở về Thượng Tông đảo. Khoan thai đình bên trong. Lưu Chấn Lâm vẫn như cũ tại. Hứa Dịch trở lại đình bên trong. Lưu Chấn Lâm nhìn thẳng vào Hứa Dịch nói. Vương huyên không phải Vương Thiên Thu. Hứa Dịch mỉm cười nói Chấn Lâm tiên sinh cứ gì nói ra lời ấy trong lòng của hắn cũng không kinh ngạc. Việc đã đến nước này, Lưu Chấn Lâm như còn nhìn không thông suốt, cũng sẽ không hốn đến bây giờ địa vị. Mà hắn không đi cũng chứng minh Hứa Dịch suy đoán. Lưu Chấn Lâm đến cùng coi trọng cùng mình tình nghĩa. Lưu Chấn Lâm nói, nếu là Vương Thiên Thu có đầu óc của ngươi cùng thủ đoạn, sao lại nhốt ở quặng mỏ hơn 10 năm? Ta thực sự không rõ ràng. Ngươi là làm sao làm được thiên ý vô phùng. Tín phù tổng sẽ không gạt người. Lời nói đến đây. Lưu Chấn Lâm đột nhiên kinh ngạc nói. Ta đã biết. Thiên thần điện chuyến đi. Ngươi là tại thiên thần điện chuyến đi bên trong. Đạt được Vương Thiên Thu tín phù. Triệu Tào hai đứa ngu. Chắc hẳn sớm bị ngươi thu thập phục tùng. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem Lưu Chấn Lâm, Lưu huyên hảo tâm tính, không sai, kiện kiện đều đúng. Lưu Chấn Lâm nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, hôm nào lại mời Lưu huyên uống rượu. Nói xong, phun bay không gặp. Lưu Chấn Lâm đứng một mình đình bên trong hồi lâu. Chợt, mỉm cười. Thầm nghĩ, vẫn là cái này Vương huyên có ý tứ. Đông Hoa tiên môn đi một ngu xuẩn. Được một lương đồ. Chính là liệt tổ liệt tông biết. Cũng định sẽ không tội ta. Hứa Dịch không có rời đi bao xa. Trực tiếp vào Thượng Tông điện. Toàn bộ đem 10 cái công hôn điểm. Toàn bộ đổi phong huyết cầu. Liền chạy về Thanh Long đảo 74 phong. Đạp lên vách núi. Hứa Dịch tại cạnh bàn đá ngồi. Lấy ra một đống đồ dùng nhà bếp. Nguyên liệu nấu ăn. Bình tĩnh nhóm lửa. Nấu nướng. Dùng xong cơm canh, một chén trà chưa uống cạn, Hứa Dịch thần niệm bên trong nhiều chút cảm giác không giống tầm thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 42 phía sau màn Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Tây bắc hơn 30 trượng bên ngoài. Một gốc cắm vào mây trời tiên nam trên trạc cây. Một viên thần ẩn châu phiêu đằng vào tay. Hứa Dịch ý niệm xâm nhập, xóa đi thần ẩn châu bên trong cấm chế. Thôi đồng pháp quyết, thần ẩn châu lập tức bắn ra hình tượng. Hình tượng bên trong hình ảnh rất nhiều, đều là hắn đồng phủ trước sau cảnh tượng. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, thần ẩn châu lại lần nữa bị hắn trả về chỗ cũ. Nhưng trong lòng tính toán mở, đến cùng là ai bỏ ra thâm hậu như thế tiền vốn. Trong đầu cái thứ nhất nhảy ra chính là Đồ Linh. Lập tức Hứa Dịch liền bác bỏ. Hắn không cho rằng Đồ Linh sẽ nắm giữ thần ẩn châu loại này trọng bảo. Cho dù có cũng sẽ trân trọng, như thế nào bỏ ra dùng ở chỗ này. Dù sao hắn cùng họ Đồ không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng trừ lại họ Đồ, Hứa Dịch cũng nghĩ không ra người thứ hai tới. Hắn đến Đông Hoa Tiên Môn thời gian quá ngắn, có khúc mắc, cũng bất quá Đồ Linh cùng lúc trước bị cho ăn trùng tử hai cái ngoại môn rượu xui xẻo. Cái sau đừng nói có hay không can đảm đến bố trí thần ẩn châu, riêng là về thời gian cũng nói không thông. Suy nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, Hứa Dịch dứt khoát không nghĩ tới có viên này thần ẩn châu vì nhạc dạo, không sợ phía sau đẩy tay không xuất hiện. Đem thần ẩn châu trả về chỗ cũ về sau, Hứa Dịch lại suy nghĩ lên Lưu Chấn Lâm. Lần này thân phận bại lộ hoàn toàn là bất đắc dĩ, tình huống lúc đó không cho phép hắn ngụy giả vờ tiếp. Một phương diện khác, hắn cũng nhận định cho dù Lưu Chấn Lâm biết cũng sẽ không có khó dò nguy hại. Đạo lý rất đơn giản, hắn bốc lên thay sự tình, ván đã đóng thuyền. Làm là lúc trước một đám thử đệ tử người thống lĩnh, Lưu Chấn Lâm trách nhiệm không phải nhỏ. Xuyên phá ra đối với Lưu Chấn Lâm không có chút nào chỗ tốt. Hai, hắn cùng Lưu Chấn Lâm bây giờ quan hệ không phải so trước kia, Lưu Chấn Lâm làm gì đi làm ác nhân. Ba cái, có hắn Hứa Mỗ người tại, hắn Lưu Chấn Lâm liền được một cường viện. Các mặt sau khi suy tính, Hứa Dịch liền có cái này tự tin. Duy nhất có thể lo chính là thẳng thắn thân phận sau mang tới chấn động sẽ như thế nào ảnh hưởng hai người sau này quan hệ phát triển. Một bình trà uống cạn, Hứa Dịch cũng không có đầu mối gì, dứt khoát nước chảy bèo trôi chậm đợi về sau. Phía sau hơn tháng thời gian, Hứa Dịch phong bế động phủ, yên tĩnh bế quan, toàn lực luyện hóa phong huyết cầu. Tại hắn không tiếc linh thạch phía dưới, linh tuyền phóng thích ra linh lực kinh người, thật to ra tốc hắn tế luyện. Bất quá hơn tháng, hắn liền dùng thực huyết chi pháp, luyện hóa trọn vẹn 5 viên phong huyết cầu. Thái âm, thiếu âm, thái dương, ba khu kinh mạch, tất cả đều bị đầy đủ khí huyết, đọng lại được chuyển làm màu đỏ thắm. Tùy theo mà đến, chính là Hứa Dịch khí lực đại tăng. Vận chuyển tàng phong thức, một quyền càng đem một viên u kim chùy oanh thành bụi phấn. Hắn thậm chí tự tin, chính là cái kia hồng hoang hổ răng kiếm chuyển sống tới, hắn cũng dám cây kim so với cọng dâu chính diện nghênh chiến. Tại luyện hóa thứ 5 viên phong huyết cầu về sau, Hứa Dịch bất đắc dĩ đình chỉ luyện hóa. Không ngoài dự tính, hắn huyết mạch trong cơ thể nhận lấy ô chọc. Loại cảm giác này rất huyền diệu, trên thân thể vô pháp cảm ứng, thần hồn lại trước có chiếu rọi. Đã từng trong suốt tâm linh, tại luyện hóa 5 viên phong huyết cầu về sau, cũng bắt đầu bịt kín tầng một không nói rõ được cũng không tả rõ được cát bụi. Cứ việc phong huyết cầu bên trong tụ tập đã là cực kỳ tinh thuần khí huyết, nhưng Hứa Dịch luyện hóa thực sự quá nhiều. Một hơi luyện hóa 5 viên phong huyết cầu, lan truyền ra ngoài quả thực kinh thế hãi tục. Hết lần này tới lần khác đối với Hứa Dịch mà nói, cái này 5 viên phong huyết cầu thực sự quá ít. Cho dù toàn bộ luyện hóa, khoảng cách tụ tập đầy đủ khí huyết còn kém thật xa một đoạn khoảng cách. Tu hành bị ép gián đoạn, Hứa Dịch biết được nhất định phải chuyển biến ý nghĩ. Ngay tại Hứa Dịch khổ tư như thế nào phá giải phong huyết cầu bên trong ô uế thời điểm, khoảng cách 74 phong bên ngoài mấy trăm dặm 37 trên đỉnh, lại hai người lại đang vì hắn bế quan vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Đồ Linh mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thiên Phóng. Thật chẳng lẽ liền một chút tin tức cũng không? Hắn đến cùng đang làm cái gì cả ngày bế quan, lại nói nào có tiến tiên môn liền bắt đầu bế quan. hắn coi hắn là ai nổi môn tiên quân. Hắn họ Vương lại là tùy tiện, cũng bất quá là cái thử đệ tử, không vội vã làm nhiệm vụ, kiếm công hôn điểm, đổi lấy tu hành tài nguyên. Như vậy bế quan thì có ít lợi gì? Tống Thiên Phóng lý giải Đồ Linh nôn nóng. Mấy chục ngày qua, Đồ Linh cơ hồ không một ngày ngừng qua truy vấn hắn Vương Thiên Thu động tính. Ban đầu, hắn còn có chút tâm nóng cho rằng có thể bằng này triệt để cùng Đồ Linh giữ gìn mối quan hệ. Có thể ngày ngày như vậy truy vấn, hắn thật có chút mệt mỏi, hầu hạ không nổi. Tống Thiên Phóng lấy dũng khí nói. Đại nhân làm gì quá mức sầu lo. Họ Vương mạnh hơn. Bất quá là cái mãng phu. Cái này Thanh Long đảo lãnh tụ quyền lực, như thường giữ tại đại nhân trong lòng bàn tay. Muốn tiêu khiển họ Vương có là cơ hội, đại nhân làm gì. Đủ rồi, Đổ Linh một tiếng gào to, đánh gãy Tống Thiên Phóng. Nói ít những thứ vô dụng này lời thừa. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên. Ai mà thôi, ngươi tốt thanh nhìn chằm chằm 74 phong, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức cùng ta liên hệ. Khó khăn đợi đến câu này tan cuộc lời nói, Tống Thiên Phóng như được đại xá, nhanh như chớp đi. Tống Thiên Phóng phương đi, Đổ Linh túi ngang lưng bên trong truyền tin châu có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền tin châu bên trong thanh âm truyền đến. Đổ Linh vui mừng quá đỗi. Kết thúc truyền âm, Đổ Linh lại lần nữa đem Tống Thiên Phóng đưa tới. Như là như vậy an bài một trận, mới đem Tống Thiên Phóng phóng ra. Lại qua hai ngày, Tống Thiên Phóng vô cùng lo lắng phun bên trên 37 phong. Kích động nói. Động. Thật động. Họ Vương rời đi hang ổ. Đổ Linh nghe tiếng điện quang giống nhau bắn ra ngoài. Bất quá nửa nén hương công phu, liền đến 74 phong. Hắn mới đạp lên phong đến, một vị 17-18 tuổi áo bào xanh đồng tử liền ra đón. Xa xa khom người nói. Đồ đại nhân mạnh khỏe. Chủ nhân nhà ta đã xuất ngoại. Đồ đại nhân có thể yên tâm làm việc. Đồ Linh khoát khoát tay, không thèm để ý. Thân hình cất cao, nhảy lên tiên nam cây. Quả nhiên trông thấy viên kia thần ẩm châu, an trí tại hắn lúc ban đầu cất đặt trên trạc cây. Lấy thần ẩm châu, Đồ Linh thở phào một hơi, bắt đầu hỏi ý cái kia áo bào xanh đồng tử liên quan với Hứa Dịch tình huống. Cái này áo bào xanh đồng tử chính là Hứa Dịch vài ngày trước mới muốn bên trên 74 phong chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nhận được tin tức về sau, Đồ Linh liền phái ra Tống Thiên Phóng. Thứ nhất thời gian sử dụng thủ đoạn thu phục cái này áo bào xanh đồng tử, chuyển vì tại Hứa Dịch bên người chôn xuống viên xảo diệu mà ẩn nấp cái đinh. Cho đến hôm nay, cái đinh cuối cùng truyền đến tin tức có giá trị. Hứa Dịch xuất quan, cũng rời đi 74 ngọn núi. Đồ Linh ngày nhớ đêm mong chính là cái này viên thần ẩm châu. Đây chính là một vị đại nhân vật tự tay giao phó. Nếu là bị mất, kết quả thật không dám tưởng tượng. Giờ phút này, thần ẩm châu không việc gì, cái đinh lại truyền tới rất nhiều chân quý tin tức, để Đồ Linh chỉ cảm thấy có đại thu hoạch. Tên kia lại như vậy cẩn thận, chỉ cần ngươi một cách đồng tử. Hắc hắc, thật không biết sau lưng của hắn đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Hoàng Ngô, ngươi tốt sinh cho ta nhìn chằm chằm, nói không chừng tương lai lão gia ta liền giúp ngươi thoát tiện tịch. Đồ Linh lớn hứa phong thưởng. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Đồ huynh, thủ bút thật lớn, vì vương mố thật đúng là nhọc lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 43 trùng nghiện. Đồ Linh cùng cái kia áo xanh đồng tử cùng nhau quay đầu, đợi thấy rõ người tới, tất cả đều vong hồn đại mạo. Vô ý thức, hai người cùng nhau trốn chạy. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, Đồ Linh thân hình đột nhiên trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch hoành thân lấn tiến, chuẩn mà chính xác bắt được Đồ Linh đại truy huyệt. Cho tới cái kia áo xanh đồng tử, trực tiếp tại Hứa Dịch cường hoành thần niệm dưới giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ, theo xe lạnh gió trời giải vào chính kim quang vạn điểm Nam Sơn trong rừng. Đồng tử cùng tạp dị. Tại trong tiên môn cho tới bây giờ chính là sâu kiến. Trừ phi là những cái kia rất được tiên quân tin trọng lớn bục. Nếu không, căn bản không người hỏi sinh tử. Hứa Dịch bắt đồ linh, trực tiếp sách nhập động phủ, thuận thế buông ra đồ linh, trong lòng bàn tay thêm ra viên kia thần ẩm châu. Mỉm cười nói, ta nói sao, đến cùng là ai như vậy quan tâm ta. Nguyên lai là ngươi đồ huynh. Vương mỗ mới đến, liền cực khổ đồ huynh như thế thỉnh tình đối đãi. Cái này để vương mỗ làm sao gánh vác nhận nổi đâu. Đồ linh không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nhưng trong lòng cuốn lên kinh thiên cử lan. Vương Thiên Thu đại danh, hắn sớm có nghe thấy. Bằng vào Vương Thiên Thu hiển hách chiến tích, hắn lại là tự phụ, cũng sẽ không cho rằng chính mình có một trận chiến thực lực. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới cái này Vương Thiên Thu lại cường hoành được vượt ra khỏi tưởng tượng. Đừng nói thử đệ tử, chính là nội môn tiên quân, ai có thể bằng thần niệm giam cầm bản thân. Hứa Dịch vung tay lên, một bộ quán vỉa hè ngang ở trong hai người gian, khắc hoa gỗ lim trên bàn trà, một bình trà thơm lượn lờ khói bay. Đồ huynh, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là đồ huynh chịu cho thể diện uống cái này chén trà, chúng ta liền là bằng hữu. Nếu là đồ huynh không chịu cho thể diện, ngươi để ta như thế nào cho phải. Hứa Dịch có phần là khó xử nói. Đồ linh nhìn thẳng Hứa Dịch nói, ta nghe không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Đồ mố hảo ý đến đây thăm viếng ngươi, lại tự dưng bị ngươi giam cầm. Hẳn là đây chính là ngươi 74 phong đạo đãi khách. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cắn chết là tới quét dọn. Họ Vương có thể làm sao cần biết nơi này là Đông Hoa Tiên Môn, không phải hoang sơn giã lính. Mà hắn lại là Thanh Long Đảo nhân vật lãnh tụ. Nếu là mất tích, tất nhiên sẽ gây nên tiên môn cao tầng chấn động. Duy nhất có thể lo người chính là họ Vương đại hình khảo ngược. Bất quá, Đồ Linh tự tin khẽ cắn môi, cũng nhất định có thể chịu nổi. Hứa Dịch nói, việc đã đến nước này, Đồ Huynh làm gì còn nói cái này không có ý nghĩa lời thừa. Đồ Huynh nhất định là cho rằng tại cái này Thanh Long Đảo giết người, đối với ta Vương mỗ người không tốt. Đồ Linh mắt lạnh nhìn Hứa Dịch, nói, ngươi minh bạch tốt nhất, nhanh chóng thả ta rời đi. Sau này chuyện này, Đồ mỗ không lấn vào chính là, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, đại họa lâm đầu, hối hận thì đã muộn. Hứa Dịch mỉm cười nói, xem ra là phải chuyển sang nơi khác nói chuyện với Đồ Huynh. Đồ Linh còn đến không kịp giãy giụa, thân thể liền lại mất đi khống chế, bị Hứa Dịch bắt vào tay tới. Hứa Dịch bắt Đồ Linh trốn vào 74 phong sau sườn núi, một đầu đâm vào sóng biếc mênh mang hải vực, về phía tây cuồng lướt. Bất quá mấy chục giây, liền thoát ra hơn 200 dặm. Đồ Linh hoảng sợ cực kỳ, muốn kêu cứu, làm sao bị Hứa Dịch khóa cầm đại truy huyệt. Căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hứa Dịch định trụ thân hình, nhìn xem Đồ Linh nói, ta như tại đất này đưa Đồ huyên quy thiên, kinh động đến môn trung chư vị sư huyên để tín phụ. Đồ huyên cho rằng là bọn hắn trước chạy đến, vẫn là ta chạy trước đi. Nói trắng ra là, Đồ huyên cho rằng ngươi cái này huyết hải thâm cửu, có người hay không đến thay ngươi tìm ta bồi thường. Đồ Linh giãy đến đầy mặt đỏ bừng, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Nghĩ hắn khoảng cách ngoại môn đệ tử chỉ có cách xa một bước, cách này một cửa ải vượt qua, tiền đồ một mảnh quang minh. Hắn sao cam tâm ở đây đầu lật thuyền trong mương. Ngay tại Đồ Linh cho rằng muốn tại đây vẫn lạc, trong lòng tụ tập trùng thiên oán hận, muốn nhét đầy vân tiêu thời khắc, Hứa Dịch bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Đồ Linh hoa nha một tiếng, phun một ngụm máu, suýt nữa rơi lệ. Hứa Dịch nói, Đồ huynh là ở chỗ này nói, vẫn là lại chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác, chuyển sang nơi khác. Hiểm tử hoàn sinh, Đồ Linh quả thực xem biển này vực như cửu địa ngục, như thế nào chịu tại đời nơi đây. Miễn cho một câu nói làm cho không đúng, người này sát tâm khẽ động, chính mình cái này cái mạng nhỏ liền triệt để báo tiêu. Hứa Dịch lại bắt Đồ Linh trở về động phủ. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, Đồ Linh liền cực kỳ dứt khoát nói ra người chủ sự, Hứa Dịch quả thực khó mà tin tưởng. Đồ Linh khẩn trương cuống quýt vận dụng hồn cấm phù lập lời thề, Hứa Dịch mới không thể không tin. Đồ Linh cẩn thận tiếp cận lâm vào trầm tư Hứa Dịch nói. Vương huynh, ta liền hồn cấm phù đều dùng. Há sẽ nói láo. Ngươi cẩn thận nghĩ. Ta và ngươi không oán không cửu. Liền lần trước bởi vì cái này 74 phong động phủ chi tranh. Từng có chút không thoải mái. Có thể lại ngươi vương huyên quang minh danh tiếng về sau. Ta đổ mố người như thế nào dám vuốt ngươi vương huyên dâu hùm. Nếu không phải vị đại nhân vật kia ra mặt. Ta là vô luận như thế nào. Không dám trôi cái này vũng nước đục. Hứa Dịch nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hắn có hay không thấu lời gì khe hở ta như thế nào liền đưa tới chú ý của hắn. Đồ Linh nói. Cái này. Ta thực sự chẳng biết. Tại ta nghĩ đến. Tổng không phải lão để ngươi quá mức siêu quần bạc tụy. Đưa tới chú ý của hắn. Hay là lão để ngươi có gì ghê gớm bảo bối. Đưa tới hắn chú ý. Mặc kệ là loại nào tình huống. Ta cảm thấy lão để tình hình của ngươi. Đều không tốt lắm. Theo đồ mố kinh nghiệm nhiều năm, một khi bị loại này đại nhân vật để mắt tới trừ đầu nhập tuyệt không kết cuộc tốt. Lời nói đến nơi đây, ta cũng thực sự buồn mực. Ấm lý thuyết, như phân chia trận doanh. Ngươi hẳn là hắn đường tuyến kia bên trên. Hắn không đáng như thế nóng vội. Nhìn không rõ ràng. Thật nhìn không rõ ràng. Hứa Dịch biết được từ Đồ Linh trong miệng cũng hỏi không ra cái. Gì? Dù sao so sánh vị đại nhân vật kia, Đồ Linh cấp độ vẫn là quá thấp, căn bản không đủ trình độ. Loại này mật tân, vị đại nhân vật kia không cùng Đồ Linh cẩn thận phân trần cũng là bình thường. Hắn bây giờ trong ý nghĩ cũng là một mảnh lo lắng. Vô luận như thế nào cũng vuốt không rõ suy nghĩ. Duy nhất xác định một điểm là Đồ Linh đường dây này còn phải bảo lưu. Một khi Đồ Linh xảy ra ngoài ý muốn, vị đại nhân vật kia triệt để liền kinh ngạc. Đến lúc đó, thật đúng là chuyện phiền toái. Làm không cẩn thận mới mở ra Đông Hoa Tiên môn môn đồ hành trình, liền phải chết. Ý niệm liên tục chớp động, một con trùng tử trượt vào Đồ Linh trong miệng. Hứa Dịch mặc kệ Đồ Linh kinh hoàng, trong lòng có chút phát khổ. Một đường đi tới, một đường cho ăn trùng. Chuyện tới bây giờ, hắn chợt phát hiện cái này phệ tâm trùng thực sự là cái thứ tốt. Mấu chốt là dùng đến có chút nghiện. Sắp không đủ dùng. Tu vi giới bên trong. Còn lại 4-5 con phệ tâm trùng. Như kéo dài cho ăn xuống dưới. Thật là liền muốn trùng hết bình không. Hữu hình không thể, phệ tâm trùng đúng là phệ tâm trùng. Như thế tà vật, ngươi. Đồ Linh cực kỳ kinh hoàng, hốt hoảng kêu to. Hắn thực sự đối với Hứa Dịch đích thật là biết gì nói nấy. Nhưng hắn đánh chủ ý. Lại là từ nơi này thoát thân về sau. Liền tìm vị đại nhân vật kia mật báo. Từ vị đại nhân vật kia xuất thủ. Cuộc diện lại là hỗn loạn. Cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn đương nhiên cũng nghĩ đến Hứa Dịch sẽ có hậu thủ phòng bị hắn phản bội. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Là làm ra cái này như giỏi trong xương căn bản không có thuốc nào chữa được phệ tâm trùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 44 chỗ dựa vững chắc Hứa Dịch lười cùng Đồ Linh lời thừa. Giao phó hai chuyện. Liền đem Đồ Linh ném ra ngoài. Một. Đem thần ẩm châu thả lại chỗ cũ. Muốn Đồ Linh định thời gian tới lấy. Tốt hướng vị đại nhân vật kia báo cáo hắn vương mố người đồng tính. Hai. Phệ tâm trùng cái bình, hắn ném đi trong biển, muốn họ Đồ đừng nhúc nhích cái khác tâm tư, sinh tử tự chọn. Dùng phệ tâm trùng uy hiếp người, Hứa Dịch đã sớm là chuyên gia cấp. Nếu muốn kể lấy văn tự, hắn có thể đem những này phục phệ tâm trùng vượt xui xẻo nhóm các loại tâm lý hoạt động. Dùng lớn sổ ghi chép viết ra cấp hơn dày tới. Hắn căn bản không lo lắng Đồ Linh sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tu hành đến Đồ Linh phân thượng tính mạng so cái gì đều trọng yếu. Đương nhiên, không phải là không có trọng nghĩa phí hoài bản thân mình hạng người, hiển nhiên, Đồ Linh không ở trong đám này. Đưa tiến Đồ Linh, Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Hắn lập tức tình trạng thật không tốt, quả thực thiên đầu vạn tự. Thầm vận thanh tâm quyết. Yên lặng một lát. Hắn dần dần vuốt thanh đầu mối. Bạch trưởng lão là mấu chốt, mặc kệ là đối kháng vị đại nhân vật kia. Vẫn là mở ra Đông Hoa Tiên Môn tu hành tài nguyên bảo khố. Hay là ở đây Đông Hoa Tiên Môn bên trong náo thân. Bạch trưởng lão đều là quấn không ra nhân vật. Nghĩ tới Bạch trưởng lão. Hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch trưởng lão cho truyền tin châu có vẻ như bị chính mình ném ở tu di giới bên trong. Mà không phải tồn tại túi ngang lưng. Truyền tin châu tại túi ngang lưng bên trong liền có tức thời tính. Mà tồn tại tu di giới bên trong liền vào khác một vùng không gian, truyền tin châu liền đã mất đi tức thời tính. Hắn mới đem Bạch trưởng lão truyền tin châu lấy ra. Truyền tin châu quanh thân hào quang kéo dài lấp lóe. Hứa Dịch thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền truyền đến Bạch trưởng lão cuồng bảo thanh âm. Làm thông. Lão tử cuối cùng làm đau. Vương tiểu tử đi chết ở đâu rồi? Mau tới. Cái này tàng phong thức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể tụ chúng thành một? Không hiểu. Thật không hiểu. Tiểu tử. Ngươi như lại không đến. Lão tử đưa ngươi phá núi phá hủy. Tiếng chói tai tạp tạp, mừng như điên tiếng hoan hô cuồng bạo tiếng quát mắng, liên tiếp, không chút nào dừng lại. Truyền tin châu bên trong. Bạch trưởng lão tuần tự hơn 10 lần cuồng hô loạn hô. Muốn Hứa Dịch nhanh chóng kiến giá. Nhưng Thủy Trung không có hành động. Hứa Dịch không dám trì hoãn, vội vã hướng thượng công đảo lướt đi. Cầm Bạch trưởng lão ngọc bài cơ hồ không có chút nào trì trệ, hắn liền gặp được Bạch trưởng lão. Vẫn như cũ là cái kia lớn sảnh. Mới vừa vào bên trong. Hứa Dịch sợ nhảy lên. Khắp sảnh trang giấy. Một viên bị dày đặc râu tóc bạc trắng che lấp thành mao cầu Bạch trưởng lão. Tựa như một con gầy còm chuột chuỗi. Chôn ở giấy trắng tụ thành đống đất bên trong tìm kiếm. Lục xem. Gặp qua Bạch trưởng lão. Hứa Dịch khom mình hành lễ cao giọng hàn huyên. Bạch trưởng lão lúc này mới cảnh giác. Đợi trông thấy là hắn. Nhảy lên một cái. Liên tục mấy cái tát. Lăng không quất tới. Đều bị Hứa Dịch nhẹ nhõm tránh đi. Bạch trưởng lão chửi ầm lên. Tốt cái cặp tiểu tử. Thật là lớn lòng can đảm. Còn dám trốn. Đều tại ngươi. Lão tử xem như bị ngươi hố khổ. Ngươi cái này tặc tiểu tử. Phụ phụ. Một hơi không có nối liền. Bạch trưởng lão đột ngột cảm giác trời đất quay cuồng. Hứa Dịch dùng thần niệm đem hắn định trụ. Một cỗ rượu rót thành lưu buộc. Hướng Bạch trưởng lão trong miệng rót tới. Một vò rượu mới thanh không. Bạch trưởng lão như huyết ra giống nhau nhợt nhạt mặt mo. Cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Tốt rượu. Đúng là mẹ nó tốt rượu. Lại cho lão tử đến vài hũ. Lại là ba hũ mỹ tửu rót vào. Bạch trưởng lão đã khí định thần nhàn. Ý niệm phóng ra. Đem khắp sảnh trang giấy thu nhặt không còn. Chợt. Khom người hướng Hứa Dịch nặng nề thi lễ. Hứa Dịch sợ nhảy lên, vội vàng tránh đi, không được, không được, cái này như thế nào có thể. Bạch trưởng lão phất phất tay. Lão tử không phải cảm ơn ngươi, là tạ trời cao mượn ngươi tay. Đem lão tử dẫn vào cái này minh mông thuật số hải dương. Người sống một đời, đến lão tử mức này, đã không cầu cái gì thấy được đại đạo. Cầu lấy trường sinh, chỉ mong lấy sinh thời. Đi có mà làm sự tình. Lão tử nghiên cứu công pháp vô số tuế nguyệt. Đến nay bước vào thuật số hải dương. Mới nhận thức đến dòm gần đại đạo tư vị. Tuy xa vào trong đó. Thân tử hồn tiêu. Lão tử cũng thấy đủ. Nguyên lai tháng này dư quang âm Bạch trưởng lão một đầu đâm vào thuật số nghiên cứu hải dương. Hoàn toàn mất phương hướng. Hứa Dịch vì hắn đẩy ra hồi lâu không thể đẩy ra cửa sổ. Cửa sổ mới đẩy mở. Phong cảnh ngoài cửa sổ. Liền để Bạch trưởng lão vong ngã. Hứa Dịch viên kia truyền tin châu bên trong. Tuy có Bạch trưởng lão liên tục đưa tin. Mỗi lần Bạch trưởng lão đều táo bảo tuyên bố muốn hủy Hứa Dịch đồng phủ, bắt Hứa Dịch nhập tội vân vân. Trên thực tế, hắn căn bản bỏ không được rời đi, căn bản không muốn nghiên cứu bị gián đoạn. Dù tức giận Hứa Dịch chậm chạp không đến, lại nào có thời gian đi bắt Hứa Dịch. Bây giờ Hứa Dịch đến, ba hũ rượu đưa tới, trong lòng hắn hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Lại hồi tưởng cách này mấy ngày liên tiếp quên mình đắm chìm tại thuật số hải dương, thư giãn tính linh, truy bản tớ nguyên, khó tránh khỏi ghi lại Hứa Dịch ăn tình. Hứa Dịch nói, tiền bối nói quá lời, không dối gạt trưởng lão. Được được tiền bối ban thưởng ngọc bài cùng truyền tin châu, vì vãn bối miễn đi không ít phiền phức, vãn bối còn chưa cảm ơn tiền bối đâu. Lúc trước cáo mượn oai hùm một đêm, giờ phút này điểm một chút, vạn nhất đem giải quyết lỗ hồng, cũng không đến để Bạch trưởng lão nổi giận. Loại này cơ hội Hứa Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch trưởng lão phất phất tay, rất rõ ràng không kiên nhẫn cùng Hứa Dịch nói những này việc vặt, kéo qua Hứa Dịch liền muốn hắn giải thích tàng phong thức. Hứa Dịch nói, có đạo là văn võ chi đạo, khi nắm khi buông, tiền bối làm gì gấp tại nhất thời, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vặn vãn bối trong bụng đói. Nói xong, ý niệm khẽ động, hoa lệ cách bàn liền tự trưng bày mỹ rượu món ngon, thiên hạ các nơi mỹ vị bánh ngọt điểm, thịt kho, thực phẩm chín, thoáng qua liền trải mãn mãn một bàn. Hứa Dịch cũng không khuyên nhủ, phối hợp ngồi, lớn miệng bắt đầu ăn. Bạch trưởng lão gặp hắn ăn được ngon ngọt, chảy nước dãi, cũng tự ngồi xuống, kẹp lên một khối lỗ trừ được đỏ súp giòn chân giò lợn, mới cắn một miệng, đắm chìm chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt vì giác liền nổ tung. Hắn trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, kinh ngạc nói, nhân gian vì sao lại có như thế tiên vị. Một tiếng uống xong, rốt cuộc không ngừng, động tác mau lẹ, thoáng qua liền phong quyển tàn vân, ăn sạch sẽ. Bạch trưởng lão sờ lên có chút hở ra bụng dưới, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi nói lão tử ngốc hay không? Lão tử lại không cầu trường sinh, những năm này riêng là đem này nhân gian chí vị đều quên, mấy chục năm đều dựa vào tích cốc đan lẫn vào, đây không phải thiên đại oan uổng nói đến, vẫn là ngươi tiểu tử có chút tuổi căn. Dù đang cầu nói, lại không quên này nhân gian bản vị. Lão tử cho ngươi cách lời khuyên, như tu hành đến cuối cùng, liền nhân vị mà cũng bị mất, tu hành nhất định đi lên đường tà đạo. Hứa Dịch gật đầu nói, vãn bối thù giáo, thực không dám giấu giếm. Vãn bối lần này đến đây, lại có một số việc, muốn tiền bối thay mặt làm giải hoạt. Lập tức, Hứa Dịch liền nói, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách bổ sung đại lượng khí huyết, lại cứ dựa vào ngoại lực được lấy được khí huyết, tạp chất lắng đọng, ô chọc huyết mạch. Hắn muốn hỏi chính là loại trừ những tạp chất này pháp môn. Bạch trưởng lão nói, ngươi tiểu tử thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi. Bất quá, ngươi tiểu tử là hỏi nhầm người. Lão tử cuộc đời chỉ nghiên cứu công pháp, cái khác không hỏi. Hứa Dịch mới ôm quyền, Bạch trưởng lão liên tục phất tay, suốt ngày chỉnh những này hư, ngươi quả thật không mệt. Nói, ném qua một khối lục sắc ngọc bài, cái đồ chơi này thưởng ngươi. Ngọc bài trung ương điển chữ, sáng rõ Hứa Dịch mắt sinh choáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 45 ngộ nhập số biển tự nhập Đông Hoa Tiên Môn. Đến nay, Hứa Dịch chuyên cần tại tu hành bên ngoài, vẫn chưa buông xuống đối với Đông Hoa Tiên Môn các loại điều lệ điển tịch đọc nhận thức. Khối này tuyên khắc lấy điển chữ ngọc bài, phương vừa hiển hiện, Hứa Dịch liền nhận ra là kinh điển các cấm bài. Đông Hoa Tiên Môn có hai đại điển tịch kho, một cách là thu thập thiên hạ công pháp lâu, một cách chính là kinh điển các. So sánh công pháp lâu, kinh điển các địa vị chỉ cao không thấp. Duy bởi vì kinh điển các bên trong, trừ không chất chứa số lượng nhất là khổng lồ công pháp bên ngoài, lại là tích chứa các loại điển tịch, trong đó còn có chút ít đan phương cùng cực kỳ thư thức phù pháp. Mà cái này điển tịch kho đồng dạng sẽ không đơn giản đối ngoại mở ra. Muốn mượn đọc, hoặc là tiêu hao công huân điểm, hoặc là dùng sử dụng điển bài. Cũng chính là bạch trưởng lão giờ phút này ném ra cái này viên ngọc bài. Theo Hứa Dịch biết, loại này điển bài chỉ cấp cho đến tiên quân, trưởng lão một cấp. Như không có công lao, hàng năm mỗi vị tiên quân, trưởng lão cũng chỉ có 3 lần mượn đọc cơ hội, lại số lần không thể thêm vào. Loại này điển bài, với trước mắt Hứa Dịch mà nói, thực sự là quá vì mấu chốt. Bạch trưởng lão nói, ngươi cầm đi làm đi. Cái đồ chơi này đặt ở lão tử chỗ này, mấy chục năm đều không động tới. Lão tử nghiên cứu công pháp còn bận bịu không kịp, làm sao có thời giờ đi quản cái khác. Chỉ có một điểm, ngươi tiểu tử lớn điểm lương tâm, đem ngươi tu di giới bên trong mỹ vị đều cho lão tử giao ra. Hứa Dịch mới nhận lấy điển bài, được nghe này âm thanh, trong lòng nhìn không được đau xót. Hắn là già tham ăn, tu di giới bên trong thu thập đều là nhân gian chân tu. Nếu như bị bạch trưởng lão đều lục soát hết, với hắn mà nói, không khác là trận hảo kiếp. Ý niệm khẽ động, hắn liền có chủ ý. Lập tức đem từng đống bình bình lọ lọ xếp đứng lên, khổ mặt nói, chỉ có những thứ này, tiền bối như còn muốn, vãn bối lại giúp tiền bối thu xếp. Giờ phút này lấy ra, dù cực kỳ khổng lồ, bất quá hắn tu di giới bên trong hàng tích chứ 1/10. Cho dù bất quá 1/10, cũng nhìn đến bạch trưởng lão líu lưới không thôi. Hắn thật chưa từng gặp một cái tu sĩ như vậy sử dụng tu di giới. Lúc này xem như mở rộng tầm mắt, thu Hứa Dịch hiếu kính. Bạch trưởng lão ném ra ngoài 2 bản quyển sách, muốn Hứa Dịch hảo hảo nghiên cứu. Hắn lại đem cái kia cũ nát ghế mây chuyển đến ánh nắng một góc, phô phơ ngủ. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch đem 2 bản quyển sách xem hoàn tất, có chút không rõ ràng cho lắm. 2 bản quyển sách bên trong ghi chép chính là liên quan với một loại thuật số nghị luận. Có thể rõ ràng nhìn ra cái này 2 bản quyển sách bên trong nội dung chính là từ một phần công pháp bên trong chọn ra. Trong đó yếu quyết đại diễn số luận cùng thiên cơ tuyển đồ cực kỳ cao thâm. Thông minh như Hứa Dịch, một thời 3 khắc cũng chỉ có thể thấy được là như lọt vào trong sương mù. Nói cho cùng, hắn đối số thuật nghiên cứu chỉ dừng lại ở cực làm cơ sở giai đoạn. Hoặc là nói, nghiên cứu của hắn thuần túy là căn cứ vào chủ nghĩa công lợi. Mặc kệ là quy nguyên bộ, vẫn là tàng phong thức, hắn đều chỉ cực hạn tại tìm hiểu được trong đó thuật số hạch tâm. Căn bản không nguyện ý phát tán. Chính là đến hệ thống nghiên cứu hạch tâm kéo dài về sau, như thế nào một mảnh thuật số hải dương. Giờ phút này, hắn lĩnh hội không thấu đại diễn số luận thiên cơ tuyển đồ cũng hợp tình hợp lý. Bạch trưởng lão cái này một giấc vẫn chưa kéo dài bao lâu, tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần tận phục. Có lẽ là tâm tình có ký thác, để cả người hắn nhìn thiếu chút táo bạo, nhiều chút ôn hòa. Bạch trưởng lão cũng không lời thừa, kéo qua Hứa Dịch, liền muốn hắn cẩn thận phân trần cái kia tàng phong thức đến cùng tích chứa như thế nào huyền diệu. Hứa Dịch đã sớm chuẩn bị, lập tức liền tại trong sảnh vì bạch trưởng lão diễn tính ra lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện, so với tại lần trước, hắn lại truyền thụ lên bạch trưởng lão, muốn dễ dàng rất nhiều. Hiển nhiên tháng này dư quang âm bạch trưởng lão không có hoang phế. Cùng lúc đó, cũng để cho Hứa Dịch trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ. Chuyên cần có thể bổ vụng, tư chất lại chinh lịch, tìm đúng phương hướng, siêng năng cố gắng, cũng cuối cùng có thể gây nên công. Tiếp cận 2 canh giờ diễn toán, bạch trưởng lão cơ bản làm thông tàng phong thức. Lúc này, hắn thong thả đắm chìm nhập tàng phong thức thôi diễn bên trong. Bỗng nhiên hướng Hứa Dịch ném ra ngoài một cái tu di giới, khẽ nói, ta nhìn ngươi tiểu tử tại thuật số chi đạo, biết được cũng cực kỳ có hạn. Nghĩ đến cũng là cùng những cái kia tầm thường, chỉ xem thuật số chi học là kỹ, lại chưa lấy này làm cơ sở. Quả thực là không ôm Bảo Sơn mà chẳng biết. Tu di giới bên trong có một ít thuật số nghiên cứu, ngươi cầm đi hiểu được. Quay đầu lão tử muốn kiểm tra ngươi. Nếu là ngươi tiểu tử khảo hạch không qua cửa ải, lão tử cho ngươi cái gì, ngươi tiểu tử đều phải cho lão tử trả lại. Nói đến nước này, Hứa Dịch chỉ có thể nhận lời. Chuyện tới bây giờ, Bạch trưởng lão nghiễm nhiên thành hắn trà trộn Đông Hoa tiên môn thô nhất nhất trắng một đầu bắp đùi vàng. Chính là mặt dày mày dạn, hắn cũng đến xíp sao ôm chặt. Ý niệm xâm nhập tu di giới, Hứa Dịch ngây dại. Này chỗ nào là một chút, nhiều như rừng, lại có mấy trăm bản, chứa tràn đầy ba cái giá sách. Hứa Dịch cả kinh nói, tiền bối, vãn bối cho dù lại có thiên phú, những thứ này. Bạch trưởng lão vung tay lên, cái khác ta không nghe. Ta hy vọng sau 7 ngày, ngươi có thể đem Đông Tào Toán Kinh hoàn hoàn bản bản hướng ta bàn luận. Nhưng trong lòng nói, khó khăn tìm cái khổ lực, lão tử sao lại dễ dàng như vậy bỏ qua. Đến lượt ngươi tiểu tử không may, không đúng, cho lão tử phục vụ, nên ngươi tiểu tử tạo hóa mới là. Nguyên lai, Bạch trưởng lão cho Hứa Dịch những cái kia thuật số kinh điển, đều là đương thời vò thuật số lấy thuật pháp tinh hoa. Trong đó cơ sở cái có, mạnh như thác đổ lý luận cũng có, đều là Bạch trưởng lão tổ chức dưới chứng tỉ mỉ chọn lựa. Bạch trưởng lão vừa mới nói Đông Tào Toán Kinh chính là trong đó một bộ phận cơ sở loại thuật số. Hắn cố ý quy định Hứa Dịch trước nghiên cứu Đông Tào Toán Kinh. Chỗ nào là thay Hứa Dịch cân nhắc, chính là thay hắn Bạch mỗ người chính mình cân nhắc. Bạch trưởng lão đánh chủ ý chính là muốn Hứa Dịch trước học được, lại dạy mình. Quen bởi vì hắn phát hiện, muốn nghiên cứu thuật số thực sự gian nan. Hắn dù không thiếu ngu công rời núi nghị lực, nhưng luôn có thời gian không đợi ta tiếc. Lại trải qua Hứa Dịch hai lần giảng thuật quy nguyên bộ cùng tàng phong thức huyền diệu, Bạch trưởng lão đột nhiên phát hiện, dựa vào chính mình nghiên cứu thực sự tốn thời gian phí sức. Còn nếu là để người bên ngoài nghiên cứu thấu, lại đến truyền thụ chính mình, không thể nghi ngờ tiết kiệm công dùng ít sức rất nhiều. Hiển nhiên kẻ đầu têu Vương Thiên Thu thuận nước đẩy thuyền liền bị Bạch trưởng lão để mắt tới. Xưa nay Bạch trưởng lão nói một chút thuật số gần đại đạo, Hứa Dịch nghe tới, hơi cảm thấy có lý. Thật là muốn hắn đem thời gian toàn hao phí tại nghiên cứu thuật số bên trên, Hứa Dịch là vạn vạn không chịu. Hắn thật không có cái kia thời gian dối. Thuật số gần đại đạo, ai nguyện ý nghiên cứu người đó đi, dù sao hắn là không kiên nhẫn. Thế nhưng giờ phút này hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Bạch trưởng lão cũng không phải cái gì thiện trường nhân ông. Hắn thật tin tưởng hắn nếu dám cự tuyệt, lão nhân này tử một phát điên, hắn vẫn thật là không có quả ngon. Không làm sao được, hắn đành phải đáp ứng. Hạ quyết tâm đỉnh trước một đoạn thời gian nhìn xem, như thật hầu hạ không được, chỉ có nơi đây không lưu ra tử có lưu ra chỗ. Hứa Dịch ứng, say mê thuật số nghiên cứu Bạch trưởng lão đương nhiên không có sành cùng hắn mù hao tổn, lúc này liền đem hắn đánh phát ra ngoài. Hứa Dịch cầm điển bài kính hướng kinh điển cắt đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 46 hiện hàng kinh điển cắt không tại Thượng Công đảo, mà tại cách này hướng tây 600 dặm bên ngoài Thính Phong đảo. Cầm Bạch trưởng lão điển bài, Hứa Dịch xuôi gió xuôi nước bước vào Thính Phong đảo. Không có chút nào khó khăn chắc trở tìm được kinh điển các. Hắn cũng không vội lấy tiến các, mà là tại một gốc thanh tùng hạ một hòn đá xanh bên trên kết thúc. Thần niệm chậm rãi phóng ra. Quả nhiên, mới đến kinh điển các bên ngoài, liền gặp được tầng một như có như không trở ngại. Hứa Dịch thôi động chí ai chi ý, bao khỏa thần niệm, hết sức phía dưới. Không bao lâu, liền đem tầng kia trở ngại đâm xuyên. Thần niệm như dòng nước khuyết tán, nháy mắt bao phủ toàn bộ kinh điển các. Ước chừng nửa nén hương về sau, Hứa Dịch thu thần niệm, hướng kinh điển các bên trong tiến lên. Vượt qua chính sảnh, vòng qua một phương hơn 10 người ôm hết cao hơn 10 trượng đen nhánh ngọc thạch rèn thành không trụ. Liền có tạp dịch trước tới đón đưa. Bị Hứa Dịch vẫy lui. Hắn sải bước về phía tây bên cạnh vị kia trắng nón trên mặt mọc lên cái dễ thấy nốt rồi trung niên nam tử bước đi. Lư huyên hữu lễ, người quen biết cũ giới thiệu tạo thuận lợi. Hứa Dịch truyền âm mới đưa nhập, một viên linh thạch trung phẩm lặng yên không một tiếng động trượt vào nốt rồi trung niên ốm tay áo. Nốt rồi trung niên trong mắt tinh quang chợt lói lên. Cắm đầu hướng bên trái phòng bên cạnh bước đi. Hứa Dịch không gần không xa đi theo. Mới theo đuôi tiến vào phòng bên cạnh. Nốt rồi trung niên liền đem cửa đóng lại. Truyền âm nói. Ngươi là ai giới thiệu? Sao dám như thế làm việc? Mố có thể không thể giúp ngươi. Cái này viên linh thạch. Ngươi lấy về. Nói liền đem viên kia linh thạch trung phẩm bày trong lòng bàn tay. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Ánh mắt lại căn bản không hướng Hứa Dịch nhìn lại. Mà là gắt gao ngưng ở miếng kia linh thạch trung phẩm bên trên. Hứa Dịch nói, Lư huyên làm gì khách khí, nếu không phải là mấy người giới thiệu, mỗ cũng không sẽ tìm đến Lư huyên. Người quen con đường quen thuộc còn xin Lư huyên ngàn vạn tạo thuận lợi. Nói, lại một viên linh thạch trung phẩm đưa vào nốt rồi trung niên trong tay. Hứa Dịch phát hiện vào tiên môn về sau. Tựa hồ đột nhiên tiến vào lạm phát kỳ. Bình thường linh thạch căn bản không dùng được. Chính là đổi loại này tiểu nhân vật. Cũng duy có linh thạch trung phẩm mới tốt xuất thủ. Đương nhiên, loại này lạm phát, Hứa Dịch hoàn toàn có thể lý giải. Tiên môn đám người đương nhiên sẽ không sử dụng linh bài, liền có linh thạch cũng thường thường tồn trữ. Đại lượng linh thạch đương nhiên không dễ cất giữ, đổi lại linh thạch trung phẩm lại là vừa vặn. Mà bởi vì có linh tuyền tồn tại, linh thạch trung phẩm càng dễ phát huy giá trị. Nhập Đông Hoa tiên môn trước, Hứa Dịch còn không cách này nhận biết. Bây giờ hắn tu di giới bên trong chứa đại lượng bình thường linh thạch. Cũng may cướp bóc tàu phạm hai người, tại bọn hắn tu di giới bên trong thu thập hơn 200 viên linh thạch trung phẩm, đầy đủ hắn tạm thời tốn. Hai viên linh thạch triệt để phá hủy nốt rồi trung niên tâm lý phòng tuyến. Hắn hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Mặc kệ ngươi là nghe ai nói. Việc này có thể chỉ lần này thôi. Lư mố hy vọng ngươi cũng không cần trong lòng còn có may mắn. Hứa Dịch gật đầu nói. Lư huyên yên tâm, mố rõ. Nguyên lai. Hứa Dịch không thứ nhất thời gian tiến vào cái này kinh điển các. Mà lựa chọn dùng thần niệm bao phủ toàn điện. Chính là vì thăm dò phương pháp. Nếu là mới đến. Hứa Dịch tuyệt không dám lớn mật như thế. Dù sao, một khi có chân nguyên ngũ chuyển tu sĩ ở bên trong, hắn như vậy phóng thích thần niệm, nhất định bị người phát giác. Hiện bây giờ, Hứa Dịch thăm dò tình trạng đã có tự tin. Một, chân nguyên ngũ chuyển cường giả, không khỏi là sớm điểm nguyên, cố gắng đánh thẳng vào chân đan chi vị. Hắn hữu suất quan người. Hai, hắn phóng thích thần niệm, cho dù bị phát giác, lớn có thể một chui. Bây giờ, hắn đối với chính mình tốc độ bay cực kỳ tự tin. Huyễn tung hỏa ảnh quyết tuyệt không phải là hư danh. Cuối cùng, Hứa Dịch thần niệm nhô ra thành công bắt được mấu chốt tin tức. Trùng hợp vị này nốt rồi trung niên, đang cùng người giao dịch. Giao dịch nội dung chính là nơi đây tin tức trọng yếu. Cùng thiên hạ tất cả dấu kín kinh điển lầu các. Kinh điển các điển tịch. Trừ muốn điển bài đến thu hoạch mượn đọc số lần bên ngoài. Trong điển tịch văn tự. Đồng dạng là các loại tự loại linh thạch. Một khi mượn đọc người. Nhắm chuẩn mục tiêu không đủ rõ ràng. Mượn đọc tất nhiên lâm vào biển sách tìm châm. Đến lúc đó. Hao phí linh thạch nhất định là thiên lượng. Kể từ đó. Giống như nốt ruồi trung niên như vậy nhân sĩ nội bộ. Liền có giá trị. Mà những người này tồn tại. Nhất định tổn hại kinh điển các thu nhập. Cho nên. Loại người này làm việc không cẩn thận từng ly từng tí. Loại này không thể gặp người chuyện làm ăn. Càng là không phải quen không làm. Hứa Dịch là gương mặt lạ. Như tùy tiện đến đây. Chính là cho lại nhiều linh thạch. Nốt rồi trung niên cũng không dám mạo hiểm. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch lấy thần niệm bao phủ. thu hoạch đầy đủ tin tức, để nốt ruồi trung niên thoáng yên tâm. Lại thêm Hứa Dịch xuất thủ, lại cực kỳ hào phóng, để hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Hai người trọn vẹn hàn huyên có một nén hương công phu, Hứa Dịch thu được tin tức hữu dụng. Ba lần mượn đọc cơ hội, bị hắn một lần dùng hết, hao tốn 32.000 linh thạch. Mượn đọc khí huyết trung dày, linh huyết thuật, thế giới bộ dáng ba bản điển tịch, ký kết không được tiết ra ngoài điển tịch văn tự thể ước về sau, Hứa Dịch dùng ba viên ảnh âm châu, đem ba bản điển tịch đều sao chụp xuống tới, liền rời đi kinh điển lâu. Ba quyển sách tới tay, Hứa Dịch thậm chí chưa kịp nghiên cứu, liền một đầu đâm vào Đông Tào Toán Kinh bên trong đi. Hắn cũng không dám đem Bạch trưởng lão lời nói coi như nói đùa. Hắn trí tuệ cao tuyệt, tại thuật số một đạo đã có không tầm thường căn cơ. Đông Tào Toán Kinh mặc dù rườm rà, lại cũng chỉ là toàn bộ thuật số cao ốt một bộ phận căn cơ. Chỉ cần chịu dụng tâm lý giải, cũng không làm khó dễ. Ngày thứ sáu buổi chiều, hắn liền đem trọn bộ Đông Tào Toán Kinh làm thông, liền bắt đầu chậm rãi dư vị, phân giải, nghĩ ngợi nên như thế nào giảng thuật. Quá trình này không thể nghi ngờ lại gia tăng hắn đối với Đông Tào Toán Kinh lý giải. Ngày thứ bảy, Bạch trưởng lão đúng giờ triệu hoán, Hứa Dịch trình diện, bắt đầu diễn toán giải thích. Bạch trưởng lão đại hỉ, một ngày đêm sơ thông về sau, liền lại an bài xuống thiên cơ thập vấn, muốn Hứa Dịch trở về nghiên cứu, lại cấp ra 7 ngày. Liên tiếp 3 tháng, Hứa Dịch đều bị Bạch trưởng lão thúc ép, chui cùng kinh, liên tiếp ra sức học hành mấy chục bản toán kinh. Tới về sau, mạch suy nghĩ càng rõ ràng, kiến giải càng rõ, nghe một hiểu mười, lại giải đáp đứng lên, thì cực kỳ dễ dàng. Bất quá, Hứa Dịch lại học tinh, càng về sau đến, hắn càng ra vẻ thâm thúy, hướng Bạch trưởng lão yêu cầu thời gian càng dài. Hết lần này tới lần khác Bạch trưởng lão hạn tại thiên phú, càng về sau đến, ôn tập Hứa Dịch giải thích, càng hiển phí sức. Tự nhiên cũng cho rằng Hứa Dịch giống như hắn tình trạng, cũng là không đồng nhất vì cưỡng bức. Cái này ngày, Hứa Dịch từ công pháp lâu lớn sảnh rời đi, thu được trọn vẹn một tháng thời gian, đến phá giải càn khôn dịch số. Mà trên thực tế, vì tiết kiệm thời gian, cách này 3 tháng qua, Hứa Dịch ra sức học hành thuật số kinh điển, vượt xa Bạch trưởng lão chỉ định. Thậm chí có thể nói, hắn đã thoát ra cần Bạch trưởng lão thúc ép lấy học tập giai đoạn đổi bị động làm chủ động. Tại hắn nghĩ đến, tu di giới bên trong tính trải qua, không làm xong, Bạch trưởng lão định sẽ không bỏ qua, miễn cho không mấy người, dứt khoát từ chủ học tập. Đúng lúc này vốn càn khôn dịch số hắn đã nghiên cứu qua, cũng hoàn toàn làm thông. Kiếm không dễ một tháng thời gian, Hứa Dịch cực kỳ trân quý, bí mật cùng Đồ Linh tiến hành câu thông. Tại xác thực chuẩn vị đại nhân vật kia còn không động tác về sau, Hứa Dịch quyết nghỉ ra tiên môn một chuyến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 47 tam tôn chuyển huyết Đông Hoa tiên môn nội bộ đệ tử. Muốn rời khỏi tiên môn, độ khó cũng không lớn. Liền Hứa Dịch mà nói, hắn thậm chí có thể vận dụng bảo hủy truyền thụ cho tinh không tỏa tức thuật, nhẹ nhóm tìm tới không gian mảnh vỡ, thong dong thoát ra. Bất quá, hắn a đã ở đây Đông Hoa tiên môn bên trong đợi lâu, tự nhiên không sẽ như thế không biết điều. Hắn vẫn là theo thông thường phương pháp, đi ngoại sự điện nhận lấy truyền tống ngọc bài, đại giới là 3.000 linh thạch. Nếu chỉ nhìn tự do ra vào cách này một hạng, Đông Hoa tiên môn độ tự do tựa hồ cực lớn, thực thì không phải vậy. 1. Ra vào tiên môn hao tổn của cải cực lớn. Đừng nói thử đệ tử, chính là ngoại môn đệ tử, thường thường cũng không thể tiếp nhận lui tới vãng lai. Ngoài ra, Đông Hoa tiên môn nội bộ khảo hạch có phần chuyên cần, 3 năm một lần đại khảo, cố nhiên có người nhất phi trùng thiên, từ thử đệ tử vượt vì ngoại môn đệ tử, hoặc từ ngoại môn đệ tử vượt vì nội môn đệ tử. Như thường cũng có xưa nay quá mức lười biếng, vô pháp thông qua khảo hạch. Mà vô pháp thông qua khảo hạch kết quả tuyệt không phải hàng ngăn, mà là trực tiếp phạt vì khổ dịch, thù không phải người tra tấn. Lại thông qua khảo hạch về sau mới có thể khôi phục nguyên lai thân phận. Cho nên như không có bên cạnh sự tình, không người sẽ nghĩ đến đỉnh lấy Đông Hoa Tiên Môn tên tuổi, bên ngoài diễu võ dương oai, thuần túy hao tổn tốn thời gian. Mà Đông Hoa Tiên Môn không khỏi môn trung đệ tử xuất ngoại, cũng có khác tầng một suy tính. Cơ duyên tản vào giữa thiên địa, đối với có chút phúc phần thâm hậu đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, chưa hẳn không phải mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Làm từng bước đi xong quá trình, nộp 3.000 linh thạch về sau, Hứa Dịch được đạo nhất viên truyền tống ngọc bài, đầy đủ một mình một hướng một trở lại, liền là ly khai Đông Hoa Tiên Môn. Trước khi đi trước đó, hắn chưa quên cho Đồ Linh truyền cách tin tức. Hắn cũng không phải là vì Đồ Linh suy nghĩ, mà là muốn mượn này nhìn xem vị đại nhân vật kia phản ứng. Đồ Linh nhận được Hứa Dịch rời đi tin tức, vốn định thứ nhất thời gian báo cáo. May mắn Hứa Dịch nhắc nhở phía trước, Đồ Linh mới đột nhiên tỉnh ngộ. Như Hứa Dịch mới rời khỏi, hắn liền hồi báo. Đây không phải đem hai người liên hệ tin tức sự tình bày tại chỗ sáng cách 2 ngày, Đồ Linh mới đem tin tức báo cáo. Một tòa âm u trong đồng phủ, trọn vẹn so 74 phong tòa kia lớn mấy lần linh trì, chính tan giã lấy 2 khối linh thạch trung phẩm. Nếu có tinh thông xem xét phân biệt linh trì chất lượng người ở đây, là có thể tùy tiện nhìn ra tòa này linh trì chính là hiếm thấy thuần bạch cực linh tuyền. So Hứa Dịch 74 phong tòa kia, tốt không chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Thuần chính linh khí từ bích thấu linh trì mờ mịt mà ra, hướng một vị cao quan trung niên quăng đi. Công chính bình hòa trên mặt chữ điền, hiển lộ lấy một loại huyền diệu bình tĩnh. Linh khí còn quấn cao quan trung niên xoay quanh mấy vòng, cuối cùng đều từ cao quan trung niên quanh thân khai trương lỗ chân lông xuyên vào. Đợi linh khí chui hết, cao quan trung niên trên mặt xanh đỏ nhị khí liền chuyển mấy cái, hơi khép đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, lẩm bẩm: cứ như vậy khó a. Ngay vào lúc này, túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Cao quan trung niên cầm ra một viên truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, chính là Đồ Linh phát tới tin tức. Cao quan trung niên nói nhỏ hỏi vài câu, liền cắt đứt trò chuyện. Lập tức lại móc ra một viên truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không bao lâu, bên kia truyền đến một đạo thanh lãnh đến tiếp cận thanh âm lãnh khốc. Đợi cao quan trung niên nói rõ tình huống về sau, cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên cao vút: cái gì? Ngươi nói hắn ly khai ngươi hẳn là quên ngươi khi đó là thế nào nói với ta? Cao quan trung niên nói: ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý. Ngươi muốn bản tôn nhìn kỹ hắn, cũng không có muốn bản tôn trói chặt hắn. Bản tôn liền không rõ ràng, một cái nho nhỏ bò sát, ngươi tại sao muốn như vậy dày vò? Ngươi nếu muốn người, nói thẳng chính là, bản tôn cam đoan đem hắn nguyên si không động đưa ngươi. Đừng đến bây giờ xuất lỗ hồng, ngươi đến lại bản tôn. Lại nói, hắn chính là rời đi, lại không phải không trở về. Ngươi khẩn trương cái gì? Bản tôn liền không rõ ràng, ngươi làm sao sẽ đối với như thế cái nho nhỏ bò sát cảm thấy hứng thú? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: họ Hà, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, không cần có ý đồ với hắn. Hắn là của ta đồ ăn. Ngươi nếu dám động lệch ra tâm nhãn, ta cam đoan ngươi đợi không được thành tựu chân đan ngày đó, ta có thể lập xuống tâm thể. Ngươi cao quan trung niên chán nản. Hắn đương nhiên biết được đối diện tên kia thân phận tôn quý, là đỉnh đỉnh nhân vật không tầm thường. Lúc trước song phương nối liền đầu, hắn còn vô cùng kinh ngạc, nghĩ không rõ ràng lấy vị này tính nết, như thế nào hạ mình đến cùng mình tiếp xúc. Đợi hiểu rõ mấu chốt điểm về sau, kinh ngạc chưa tiêu, ngược lại tăng nhiều. Hắn biết rõ, đáng giá người kia coi trọng như vậy nhân vật, cho dù là bò sát, cũng tất nhiên là bò sát bên trong bá chủ. Nhất định người mang khó dò cơ duyên. Xảo mà xảo chính là cục thịt béo này vừa lúc rơi vào nhà mình cửa. Nếu nói không nhớ thương, cái kia làm sao có thể. Kể từ đó, cao quan trung niên không thể nghi ngờ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một phương diện, hắn không làm tốt vì cục thịt béo này đắc tội người kia chuẩn bị. Một phương diện khác, hắn cũng thực sự vô pháp buông xuống. Biện pháp duy nhất chính là chờ đợi. Đợi đến một ngày nào đó, đáp án để lộ. Nếu thật là trời ban kỳ bảo, đến lúc đó, nói không chừng chính là đắc tội người kia. Hắn cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Có thể nương theo lấy chờ đợi tiến hành, tựa hồ không đầu không đuôi. Hắn cũng đang đợi phá cục. Lần này cái kia Vương Thiên Thu rời đi, không thể nghi ngờ là cái cực tốt cơ hội. Quả nhiên, hắn mới thoáng thăm dò, người kia liền trở mặt động một tí muốn lập diệt sát tâm thể. Chỉ từ này điểm, cao quan trung niên hoàn toàn tin chắc. Cái kia Vương Thiên Thu người mang chi bảo phân lượng, cảm thấy càng phát ra dày vò. Bây giờ, trong lòng của hắn đối với Vương Thiên Thu càng phát ra sinh ra lòng mơ ước. Lại cứ đối diện tên đáng chết đã lập xuống tâm thể. Nếu là đại pháp tu luyện có thành tựu, hắn có lẽ dám đánh cược một lần. Hết lần này tới lần khác cái kia đáng chết cửa ải, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Hắn như thế nào có đảm lượng nghênh chiến cái kia danh xưng bát môn tiên quân trước ba người điên. Họ Hà, ta biết ngươi đang có ý đồ gì, ngươi nếu là thông minh liền nên biết phải làm sao. Ngươi giúp ta. Ta Vương Mỗ nhớ ngươi ăn tình này. Vương Mỗ thanh danh của ngươi ngươi không phải không biết được. Sao lại có ăn không trả thanh âm trong trẻo lạnh lùng chủ nhân vừa đấm vừa xoa. Cao quan trung niên cười ha hà. Hà Mỗ chỉ là hiếu kỳ. Vương huyên quá lo lắng. Ngươi Vương huyên khó được khai kim khẩu, chính là cái kim hoa hoa. Hà Mỗ cũng nhường ngươi. Cho tới cái kia nho nhỏ bò sát rời đi, chỉ là tạm thời. Tin tức xác thật, hắn một tháng bên trong nhất định trở về. Vương huyên lặng chờ tin lành là được. Cao quan trung niên cùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng câu thông thời điểm, Hứa Dịch ngay tại Vấn Tiên Các trong nhã thất an tỏa uống trà. Hắn là hôm qua đến trở ra Đông Hoa Tiên Môn tiểu thế giới về sau, hắn liền chạy thẳng tới nơi đây. Hắn này đến Vấn Tiên Các chính vì cầu lấy phối trí tam tôn truyền huyết bí thuật cần có vật liệu. Hắn nhập kinh điển các không có đi không. Tại hai bản liên quan với khí huyết chi luận kinh điển bên trong, tìm ra mình muốn đáp án. Ứng dụng một loại gọi là tam tôn truyền huyết bí thuật pháp môn, có thể đủ đem đại yêu đại năng huyết mạch chuyển hóa ra tinh thuần linh huyết. Mà này linh huyết cực thuần cực linh, có thể đủ gột rửa quanh thân khí huyết hỗn tạp ô uế. Đương nhiên cái này đại yêu đại năng huyết mạch yêu cầu cũng là cực cao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 48 tiên các có việc nói cách khác. Không đến nhất định giai cấp huyết mạch, căn bản là không có cách chuyển hóa linh huyết. Trong điển tịch luận thuật, thi pháp huyết mạch ít nhất phải là hóa hình giai đoạn trước đại yêu. Tốt nhất thân có đinh điểm hồng hoang huyết mạch. Lúc ấy nhìn thấy nơi đây, Hứa Dịch căn bản là cho rằng là thiên phương dạ đàm. Huyễn hình kỳ đại yêu, chỉ sợ đều không phải hắn trêu chọc nổi hóa hình kỳ đại yêu. Căn bản chính là truyền thuyết. Cho nên, hắn vẫn chưa đem cái này tam tôn truyền huyết bí thuật ghi lại tâm tới. Nhưng đợi hai bản điển tịch đọc xong tất, Hứa Dịch hoàng sợ phát hiện, chỉ có bản này tam tôn truyền huyết bí thuật là duy nhất phù hợp hắn yêu cầu bí pháp. Bất đắc dĩ, hắn lại cẩn thận đọc cả bản tam tôn truyền huyết bí thuật, mới kịp bên trong nửa, bỗng nhiên một dấu bàn tay trên trán mình. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là tại cưới lừa tìm lừa, như đem cao cấp huyết mạch. Hắn liền không tin thiên hạ còn có so hắn tu di giới bên trong chén kia được từ hổ răng kiếm huyết mạch càng là chân quý, thuần túy. Hắn là chân chính sinh tại hồng hoang mãnh thú. Cho dù là cấp thấp nhất yêu thú, thân chảy xuôi cũng là thuần túy nhất hồng hoang huyết mạch. Ý thức được này điểm về sau, Hứa Dịch quả thực muốn nhiệt huyết sôi trào. lúc này mới vội vàng quyết nghị ra Đông Hoa Tiên Môn, đến tìm hoàn thành tam tôn chuyển huyết bí thuật điều kiện cơ duyên. Cái gọi là tam tôn chuyển huyết bí thuật điều kiện, cần Long Hổ Đan, Tiên Hạc Thảo, Tây Thiền Tử làm tài, Khôn Ngọc Tôn làm khí. Này ba tài một khí, không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Đông Hoa Tiên Môn cũng không phải là không có. Giá cả tăng vọt ngược lại là chuyện nhỏ. Mấu chốt là mỗi kiện bảo vật đều cần đắt đỏ công hôn điểm. Mà cái sau chính là Hứa Dịch chỗ cần thiết, không thể cầu nhiều vào trong, tự nhiên chỉ có cầu nhiều tại bên ngoài. Có khách khanh thân phận Vấn Tiên Các, tự nhiên là Hứa Dịch lựa chọn hàng đầu. Hôm qua đến, không khéo chính là hắn quen biết Hồng Bào Trung Niên không tại. Hứa Dịch không muốn cùng ngoại nhân bàn bạc, đang chờ rời đi. Hồng Bảo Trung Niên đưa tin nói, ngày mai nhất định chạy về, để Hứa Dịch ngàn vạn lưu nhất lưu. Hứa Dịch lúc này mới tại Vẫn Tiên Các bên trong dừng lại một ngày, thẳng đến thời khắc này. Dứt khoát có một tháng nhàn rỗi kỳ, hắn cũng không vội, không chờ sau khi, thật cũng không chỉ hoãn công phu. Tiếp tục nghiên cứu tu di giới cái kia như biển thuật số điển tịch. Trên thực tế, đến bây giờ tình trạng này, Hứa Dịch đã không cần Bạch trưởng lão bức bách. Hắn hoàn toàn là tự chủ tính học tập. Duy bởi vì hắn cũng phát hiện thuật số bên trong ẩm chứa cực kỳ vui mừng thú. Học tập sự tình, thường thường như thế. Một khi từ đó thể vị đến vui vẻ, hứng thú vị này tốt nhất giáo viên, khi có thể phát huy lớn nhất chỉ dẫn tác dụng. Một ngày đêm nghiên cứu, hắn không chút nào cảm giác rã rời, vẫn như cũ trầm mê trong đó. Thẳng đến thần niệm bắt được Hồng Bào Trung Niên chính hướng bên này đi tới, hắn mới gián đoạn. Một chén trà chưa uống cạn, Hồng Bào Trung Niên bước nhanh vội vàng bước vào cửa, xa xa ôm quyền nói, tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hắn nhìn thấy Hứa Dịch, đương nhiên vẫn là đã từng Hứa Dịch bày ra cùng khuôn mặt của hắn, chỉ là trong đó một chút hương vị lại không giống với lúc trước. Lần này rõ ràng càng là tự nhiên. Hắn lại không biết người căn bản chính là Hứa Dịch phục dụng biến cơ đan nguyên nhân. Đương nhiên, hắn ngược lại không đến mức hoài nghi Hứa Dịch thân phận. Dù sao Hứa Dịch lấy ra Vẫn Tiên Các tặng cho lệnh bài, lại có cái này tấm khuôn mặt, thân phận đương nhiên là xác định không thể nghi ngờ. Hứa Dịch không có mượn cớ che đậy, thẳng thắn phát biểu ý đồ đến, thậm chí liền chuyển huyết chi thuật cũng chưa từng giấu riêng. Hồng Bảo Trung Niên trầm ngâm chốc lát nói, không dối gạt tiên sinh, ngài muốn cái kia bốn kiện bảo vật đều cực kỳ chân quý, Bỉ Thương Hội cũng có thể xuất ra ba kiện, trong đó Tiên Hạc Thảo, Tây Thiền Tử, Khôn Ngọc Tôn đều có phân phối, chỉ là Long Hổ Đan không từng có. Càng mấu chốt chính là không có thích hợp chân quý huyết mạch, chỉ sợ tiên sinh chuyển huyết chi thuật khó mà đạt thành. Kỳ thật, ba tôn chuyển trường thuật bí pháp muốn được đạt thành, khó khăn nhất chính là chân quý huyết mạch cùng Long Hổ Đan. Còn lại ba vật dù cũng chân quý, nhưng đều là linh thạch đủ lúc, nhất định có thể mua vào vật. Tuy không Long Hổ Đan, Hứa Dịch đã chọn đủ hài lòng, lập tức liền muốn cầu giao dịch. Hồng Bảo Trung Niên nói, xin lỗi, tiên sinh đừng gấp, tiên sinh muốn chi bảo cực kỳ chân quý, không phải mố có thể làm chủ, đợi mố bẩm báo phía trên, nhanh chóng cùng tiên sinh trả lời. Tin tưởng lấy tiên sinh thân phận, có được không khó. Tiên sinh chờ một chút, mố đi đi liền hồi. Mười mấy tức về sau, Hồng Bào Trung Niên lại lần nữa đặt mình vào tại Vẫn Tiên Các tầng cao nhất ngọn tháp. Tóc trắng đạo nhân vẫn như cố an tỏa ở giữa đà tỏa. Hứa Dịch thần niệm nương theo lấy Hồng Bào Trung Niên quý tích, nhẹ nhóm tìm được chỗ kia. Như hắn sở liệu, toàn bộ ngọn tháp bị một cố huyền diệu lồng khí bao vây lấy. Lồng khí chất lượng cùng hắn tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong được chứng kiến một chút điện đường phòng ngự chênh lệch gần giống nhau. Hứa Dịch thử nghiệm đem chí ai chi ý bao khỏa nhập thần niệm, không có phí bao lớn công phu, liền đem tầng kia lồng khí xuyên thấu. rất nhanh liền nhìn ra tóc trắng đạo nhân tu vi. Chân nguyên tứ chuyển. Không đúng. Người này chân nguyên tứ chuyển làm sao khí tức lại mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn. Điểm nguyên. Tất nhiên là điểm nguyên. Chân nguyên tứ chuyển điểm nguyên cường giả. Thì ra là thế. Hứa Dịch nhìn ra mấu chốt cũng yên lòng. Nếu không phải chân nguyên ngũ chuyển, căn bản là không có cách phát giác được hắn thần niệm nhìn trộm. Lão giả tóc trắng nghe Thôi Hồng Bào trung niên trần thuật, mở mắt ra nói: ngươi nói hắn muốn đi chuyển huyết bí thuật, hẳn là hắn có cao giai huyết mạch. Hồng Bào trung niên nói: cái này không phải thuộc hạ có khả năng độ lượng, chỉ là người này đã đến, chúng ta trước mắt tựa hồ đang thiếu nhân thủ. Thuộc hạ cho rằng, lão giả tóc trắng tựa hồ căn bản chưa nghe Hồng Bào trung niên trần thuật, lẩm bẩm: khó trách. Ta liền nói thiên hạ vì sao lại có như vậy nhiều thiên tài. Một cái tán tu liền có thể tu đến chân nguyên tứ chuyển. Nguyên lai là đi được đường tà đạo. Xem ra người này cũng không đáng quá mức chú ý. Ăn. Ngươi nói cái gì? Thiếu nhân thủ. Là. Ba mạch trung hội sắp đến. Ngươi lưu hắn nhất lưu. Nhiều cách miễn phí tay chân. Cũng là vừa vặn. Hồng Bào trung niên lính mệnh. Khom người lui ra. Không bao lâu, Hồng Bào trung niên quay lại Hứa Dịch chỗ nhã thất, mỉm cười nói: quả không ngoài sở liệu của ta, phía trên cực kỳ trọng thị tiên sinh. Lúc này liền ưng thuận. Chỉ là một điểm, phía trên nói đã tiên sinh tới, lại quý là bị các khách khanh, đúng lúc gặp bị các có việc, còn xin tiên sinh giúp đỡ chạm chân trở. Ui, chẳng biết tiên sinh có thể nguyện. Hứa Dịch mỉm cười nói: chẳng biết đây có phải hay không là mố mua vào cái kia ba kiện bảo vật nhất định phải điều kiện. Hồng Bào trung niên cười ha ha một tiếng: tiên sinh nói đùa, chỉ là bảo vật thực sự tôn quý, nếu không phải tiên sinh chính là bị các khách khanh, là vạn vạn sẽ không bán cho. Lời này đã tiếp cận chỉ rõ. Hứa Dịch cười nói: thôi được, đã lính khách khanh chức vụ, thù cung phụng, tự nên cống hiến. Đạo lý này mỗ rõ. Tả hữu thời gian đầy đủ, tại này đợi mấy ngày cũng không sao. Hồng Bào trung niên đại hỉ: tiên sinh chờ một chút, mỗ lập tức vì tiên sinh làm hối đoái. Mặc dù hắn phía trên đại nhân không lắm coi trọng Hứa Dịch, Hồng Bào trung niên lại cực kỳ trọng thị. Cuối cùng Hứa Dịch là hắn dẫn vào khách khanh, mà lại Hứa Dịch này đến chỉ ra chỉ tìm hắn kết nối, để hắn cực kỳ hưởng thụ. Khách khanh nhìn như chỉ là phân ly tại Vẫn Tiên Các bên ngoài, nhưng cũng là trọng yếu lực lượng. Từ trước đến nay Triều Tiên Các coi trọng, nhất là những cái kia cùng Tiên Các liên hệ chặt chẽ khách khanh, càng là trọng yếu tài nguyên. Hiển nhiên Hứa Dịch liền có thể về là loại này. Mà phụ trách kết nối Hồng Bào trung niên đương nhiên cũng đem Hứa Dịch coi như có thể dựa trợ lực lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 155 chương 49 tranh giành tình nhân hối đoái hoàn thành rất thuận lợi. Nghe Hồng Bào trung niên khẩu khí, Tiên Các cho ra tuyệt đối là uy tín lâu năm khách khanh mới có thực sự giá. Dù vậy, vì mua vào tiên hạc thảo, Tây Thiền Tử cùng Khôn Ngọc Tôn, Hứa Dịch trong túi mấy triệu, chính là đến bao quát đánh cướp được một nhóm linh thạch, đều hao tổn hết. Hoàn thành hối đoái về sau, Phi Bảo trung niên lại lần nữa triệu hoán đến hắn nghĩa tử, vị kia áo lục thanh niên, muốn hắn toàn bộ hành trình phụ trách Hứa Dịch tiếp đãi làm việc. Hứa Dịch tại Vẫn Tiên Các lại chờ đợi hai ngày, trong lúc đó như thường vùi đầu công văn, ra sức học hành thuật số kinh điển, càng là nghiên cứu liền càng là trầm mê. Giống cái gì ba số tham nghi, vô tận cực số, để hắn thật sâu nhập mê, liền vì đó nghiên cứu không ngừng. Vì đây, hắn thậm chí đưa tới áo lục thanh niên, muốn hắn thay mặt vì mua vào nhóm lớn thuật số kinh điển, bắt đầu hệ thống tính nghiên cứu thế giới này thuật số. Hắn thậm chí cũng muốn áo lục thanh niên dẫn hắn thăm viếng một chút thuật số sanh ra. Làm sao? Một thử phía dưới, liền cực kỳ thất vọng. Những cách được gọi là thuật số danh ra chỗ thông hiểu tri thức, hắn hắn thấy đều quá mức thô thiển. Hắn đột nhiên nhớ tới Bạch trưởng lão đã từng cảm thán một câu. Chân chính thuật số bậc thầy, sao lại là bình thường chi đồ? Sao khả năng tại hồng trần bên trong tùy tiện tìm? Hiện tại phân biệt rõ lời nói này, Hứa Dịch càng là tràn đầy lĩnh ngộ thuật số chi diệu, thật phi phàm. Hắn quay lại đã từng nghiên cứu công pháp, phát hiện trong đó rất nhiều nghĩa lý. Như xuyên qua lấy thuật số, sẽ càng có thể giản lược nói tóm tắt. Nhiều sinh biến hóa, chính là đến quy nguyên bộ. Theo hắn hôm nay, đều là khác một tầng sơn thủy. Hắn thậm chí hoài nghi quy nguyên bộ bên trong hạt tâm yếu nghĩa. Mặc dù không sai, nhưng có bao nhiêu đi đường quanh co hiểm nghi. Nếu là áp dụng cách khác biện pháp, có lẽ có thể tốt hơn càng nhanh nhận thức chư tròn chi diệu. Bất quá hắn trước mắt lại không có rảnh đến nghiên cứu quy nguyên bộ công pháp cải tiến. Cụ thể đến công pháp đi lên, Hứa Dịch là cực vì hiệu quả và lợi ích. Bây giờ quy nguyên bộ chính là cải tiến được lại là thành công. Hắn cũng không dùng được. Làm gì tự dưng nhiều tốn thời gian. Hai ngày vội vàng mà qua. Cách này ngày buổi trưa, Hứa Dịch đang nằm tại Tây Ba Hồ một vùng biển hoa bên trong yên giấc. Phi Bảo Trung Niên đi tới, xa xa nói: "Vương huynh, đại nhân nhà ta cho mời." Hai ngày này, hắn cố ý mở tiệc chiêu đãi qua Hứa Dịch một lần, thành công đem tiên sinh biến thành vương huynh. Hứa Dịch từ trong biển hoa phiêu đằng mà ra, duỗi người một cái, nói: "Đất này phong cảnh tú lệ, thật là một cái yên giấc nơi đến tốt đẹp. Nếu là cái này vạn bụi hoa ở giữa, lại nhiều thêm một tấm giường êm thì tốt hơn." Phi Bảo Trung Niên cười to: "Vương huynh người tao nhã, bội phục bội phục. Ngày khác ta liền lấy người gắn. Lần sau như vương huynh lại lần nữa đến thăm, liền tới đây an giấc. Đi thôi, chủ thượng đã đến, còn có còn lại mấy vị khách khanh, không sai biệt lắm cần phải đều đến đông đủ." Nói chuyện, Hứa Dịch liền theo Phi Bảo Trung Niên một đạo hướng phía nam bước đi. Hội kiến địa điểm chính là Vẫn Tiên Các tầng cao nhất. Lại không phải cái kia không phải phòng không phải thất ngọn tháp, mà là kém một tầng hiên khoát đại sảnh. Hứa Dịch dứt khoát không muốn bị người ta nhòm ngó, dứt khoát choàng lần trước tham gia đấu giá hội lúc Vẫn Tiên Các tặng cho Âu Trầm áo choàng. Cho tới cái kia túi thơm, hắn ngược lại là từ đầu đến cuối treo. Có thể ngăn cách khí vị, che đậy truy tung. Đơn này một điểm, Hứa Dịch đối với túi thơm coi trọng vượt xa áo choàng. Đạo lý rất đơn giản, hô hấp là cách tự nhiên hành vi, muốn lúc nào cũng tận lực ngừng thở. Một mất tự nhiên, hai luôn có sơ sẩy sự tình. Tại học tập sinh huyền cơ loại này truy tung khí huyết diệu pháp về sau, đối với đề phòng truy tung phương diện, Hứa Dịch cực kỳ cẩn thận để ý. Mà cái kia túi thơm tồn tại, không thể nghi ngờ miễn đi Hứa Dịch nỗi lo về sau. Hất lên đen sâu dày trọng áo choàng, Hứa Dịch mới tiến trận, liền đưa tới đám người chú ý. Trong sân đứng thẳng bốn người, một vị tóc trắng đạo nhân, Hứa Dịch sớm dò xét qua, chính là Hồng Bào Trung Niên trong miệng đại nhân. Nghĩ đến cũng là cái này Vẫn Tiên Các người chủ sự. Tay trái vị thứ nhất là cái ngang tàng thanh niên, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hứa Dịch thần niệm nhô ra, nhìn xuyên người kia hư thực, chính là chân nguyên tứ chuyển cường giả. Nhưng khí tức rõ ràng không bằng tóc trắng đạo nhân cường đại. Chính cùng tóc trắng đạo nhân nói chuyện cung trang phụ nhân, ánh mắt vũ mị, cũng là chân nguyên tứ chuyển cường giả. Cuối cùng vị kia an tỏa trên ghế tướng ngũ đoàn lão giả, lại chỉ có chân nguyên nhị chuyển, khí thế lại cực kỳ cường thịnh. Vẹn vẹn sau tại tóc trắng đạo nhân, hiển nhiên cũng là điểm nguyên cường giả. Hồng Bào Trung Niên đem Hứa Dịch đưa đến cửa, liền là rời đi. Tóc trắng đạo nhân thấy Hứa Dịch trang phục hơi kinh ngạc, lại trước cười nói: "Vương huynh đến gì muộn, để cao mỗ tốt chờ." Dứt lời, lại hướng ngang tàng thanh niên ba người gật gật đầu, nói: "Hồ phu nhân, Tô huynh, Trúc huynh, ta đến cùng ba vị giới thiệu. Vị này là ta Vẫn Tiên Các mới mời khách khanh Vương huynh. chân nguyên tứ chuyển tu vi. Ta cùng hắn cũng là lần đầu gặp nhau. Hứa Dịch ôm quyền, bao quanh thi lễ, cực khổ chư vị chờ trực, là Vương mỗ không phải tại đây tạ lỗi. Nói xong, liền ở một bên đứng. Cung trang phụ nhân cùng ngang tàng thanh niên đều đáp lễ lại. Tướng ngũ đoàn lão giả hướng hắn có chút gật đầu một cái. Cũng không đáp lời. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thần niệm bên trong, một thân ảnh như ánh sáng, phiêu đằng mà tới. Chớp mắt. Giữa sân bốn người đều dò xét tra được. Không bao lâu. Giữa sân nhiều một vị đỏ mặt lão giả. Trên trán mọc lên một cái đỏ bừng lựu tử. Cực kỳ dễ thấy. Khí thế phi phàm. Vừa vào sân. Liền lôi cuốn lấy ngập trời mùi máu tanh. Hứa Dịch một mắt xem xét phân biệt đi qua. Cảm giác gia vị này chính là chân nguyên tam chuyển cường giả. Luận khí thế chỉ ở tóc trắng đạo nhân phía dưới. Hiển nhiên cũng là điểm nguyên cường giả. Tóc trắng đạo nhân cười ha ha một tiếng. Trì huyên thật nặng sát khí. Ai lại chọc trì huyên rồi đỏ lựu lão giả nói. Bất quá là mấy cái mắt không mở. Bị lão tử thuận miệng nuốt. Tư vị không sai. Thật là đại bổ. Có chuyện gì? Cao huyên ngươi cứ việc nói đi. Trì mỗ đến đều tới. Có thể ra một phần lực. Đương nhiên sẽ không rút về phía sau. Bất kể nói thế nào. Những năm này. Không ít chịu cao huyên cùng vẫn tiên các ăn hội. Thiếu nhân ra phải trả. Được rồi cao huyên ngươi tự quản thao thao bất tuyệt đi. Lão tử phải tiêu hóa một chút. Nói. Lại tại chỗ khoanh chân ngồi tính tỏa. Bắt đầu điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Không bao lâu. Quanh thân khí huyết cuồn cuộn. Trên mặt chuyển xanh chuyển đỏ. Tóc trắng đạo nhân nói trì huyên tính tình thật. Xưa nay đã như vậy. Chúng ta mặc kệ hắn. Nói quy chân chính. Cao mố lần này mạo muội triệu tập chư vị thực có một chuyện muốn nhờ. Tóc trắng đạo nhân mới nói ra dụng ý. Hứa Dịch liền mất hết cả hứng. Hắn nguyên tưởng rằng có mê muốn dò xét. Lại không nghĩ rằng là cọp tranh giành tình nhân việc vặt vãnh. Hứa Dịch nhưng không biết. Việc này từ nguyên nhân gây ra còn cùng hắn lần trước tham gia đấu giá hội có liên quan. Lần kia đấu giá hội bên trên. Một vị chân đan đại năng hoành không giết ra. Đem tỉnh hóa huyết mạch chí bảo chí tỉnh linh liên cướp đi. Đấu giá hội dù tiếp tục tiến hành. Cũng có thể trọn vẹn kết thúc. Nhưng chí tỉnh linh liên bị đoạt sự tình lại thành dây dẫn nổ đã dẫn phát đấu giá hội chủ sự phương phân liệt. Ngay lúc đó đấu giá hội cấp bậc cực cao, dĩ nhiên không phải Vẫn Tiên Các một nhà có thể đủ chống lên. Chính là từ Vẫn Tiên Các, Thiên Vũ Lâu, Sơn Hải Minh, ba nhà liên hợp gánh vác. Ba nhà bối cảnh. Từ không cần để. Có thể ở đây Thánh Huy Thành bên trong. Trở thành đỉnh cấp thương minh. Rất nhiều chuyện. Rõ ràng.